Đáng tiếc, rượu làm ra tới, lại không có giải rượu chén thuốc. Vẫn là khác, ta đi cho nàng lộng một chút canh gừng. Cũng không biết có thể hay không giải rượu. Chỉ có thể thử xem nhìn, Tiểu Nha buông một ly, xoay người liền đi cầm một khối lao khương đầu, nấu một ly nồng đậm canh gừng, kia sặc mũi hương vị, liền Kiều Nha chính mình đều ghét bỏ. Cái này hữu dụng sao? Lúc này, dư lại người đều buồn cười nhìn cùng bình thường hoàn toàn bất đồng thanh, cảm giác thật sự hảo hảo chơi, nguyên lai uống lên thứ này lúc sau còn có hiệu quả như vậy à? Không biết người khác uống qua lúc sau, lại sẽ cái gì bộ dáng, trong bất chi bất giác, mấy người phụ nhân đều tà ác đi lên. Thử xem đi. Tiểu Nha đem canh gừng thổi lạnh một ít, trực tiếp xoắn không nghị uống thanh, đem canh gừng quán đi xuống. Cuối cùng cũng không biết này canh gừng có hay không dùng, bởi vì thanh uống xong canh gừng lúc sau, đôi mắt càng mơ hồ, tựa muốn ngủ. Tiểu Nha có chút há hốc mồm, chịu chịu miệng, nói, đem thanh đỡ đến phòng ngủ sẽ đi. Tân phòng vừa mới kiến hảo, trừ bỏ nàng chính mình phòng, chỉ có nhất bên ngoài một gian phòng cho khách có một trường giường gỗ. Tiểu Nha đem thanh đỡ tới rồi có giường gỗ trong khách phòng. Tiểu Nha vừa ra tới, đã bị Mi bắt được, chỉ vào còn ở trong sân phóng rượu trái cây hỏi, Tiểu, thứ này là gia vị vẫn là có thể trực tiếp uống. Tiểu Nha nói, có thể lấy tới làm gia vị, cũng có thể trực tiếp uống, ta lấy ra tới chính là chuẩn bị buổi tối ăn cơm thời điểm uống, không phải rất nhiều, nhưng là đại gia cũng có thể phân đến một chút. Đương nhiên, đây là ở rượu trái cây thành công mới như vậy nói. Này nếu là lại là một thùng quả giấm, nàng liền trực tiếp dọn về phòng bếp đi. Có thể lấy tới uống liền hảo. Nàng vừa lúc muốn nhìn một chút, nếu là những người khác uống lên lúc sau, sẽ là cái gì phản ứng đâu, nếu là nhiều mấy cái giống thanh giống nhau, hẳn là sẽ thực hảo chơi đi. Tiểu Nha hoàn toàn không biết Mi tâm tư, còn tưởng rằng Mi là cảm thấy rượu trái cây hảo uống mới như vậy hỏi, vì thế nàng nói, cái này cùng phía trước cái kia quả giấm là giống nhau. Đều là trái cây trực tiếp nhưỡng ra tới. Tiểu Nha một bên cùng Mi nói chuyện, một bên lại cầm một cái sạch sẽ thùng gỗ, đem rượu trái cây đã cho lự ra tới. Bất qua phía trước cái kia không thành công, cho nên mới biến thành quả giấm. Này thông cũng là vì sợ làm không được, cho nên chỉ lộng một thùng thí nghiệm một chút. Thím ngươi nếu là thích, trở về cũng có thể chính mình thử xem, nói không chừng ngài làm được hương vị sẽ càng tốt đâu. Phía trước Tiểu Nha lấy quả giấm cấp Mi thời điểm, cũng đã nói cho Mi chế tác phương pháp, Mi lúc ấy còn nói nàng cũng muốn thử xem đâu, không biết có hay không làm. Tiểu Nha chớp đôi mắt, nghi hoặc nhìn Mi. Liền nghe Mi cười nói, nguyên lai cái này cũng là như vậy nhưỡng, ngươi phía trước nói thời điểm ta liền có lộng, lại còn có làm tam thùng đâu, nhưng là gần nhất đều bận quá, ta cấp quên mất, nếu không phải cái này rượu trái cây, nói không chừng ta đến sang năm đều phải nghỉ không ra đâu. Nói giúp Kiều Nha đem quả cha đảo vào Kiều Nha chuẩn bị tốt phế trong ao mặt, nô, chính là phía trước dưỡng quá con thỏ cùng gà rừng cái kia ao, hiện giờ có chuyên môn nuôi dưỡng mà, cái này ao đã bị vứt đi, hiện giờ làm Kiều Nha dùng để làm rác rửa trì. Dù sao thế giới này là không có khả năng sẽ có công nghiệp phế liệu, mấy thứ này ngã vào cùng nhau lên men qua đi liền có thể trở thành phân bón, nàng không chuẩn bị muốn ô nhiễm hoàn cảnh. Chờ, ta về nhà đi xem. Nếu là thành công, ta liền dọn lại đây, liền ngươi điểm này, khẳng định không đủ những cái đó thú nhân uống. Thú nhân từ trước đến nay chính là cái đại ăn uống, mặc kệ là ăn vẫn là uống, này rượu trái cây nàng cũng rất thích, cũng không biết thú nhân có thích hay không, nếu là thích nói, tiểu về điểm này liền khẳng định không đủ. Thím, không cần đi, đây là ta mời khách, nơi nào có thể sử dụng ngài đồ vật. Tiểu Nha thực cảm kích Mi. Nhưng là nàng cũng không thể thật sự tùy tiện liền tiếp thu ai trái cây nhưng cũng là thế giới này lương thực, liền tính làm thành rượu trái cây, nhưng cũng là rất quan trọng cùng chân quý tài nguyên. Được rồi, cùng ngươi thím khách khí gì, ngươi rượu thím bọn họ cũng làm không ít đâu, thím nếu là tưởng uống lên, đến lúc đó nhìn xem các nàng đi, không phải ít thím. Tiêu đều nói thứ này không thể uống nhiều, như vậy mỗi ngày cùng như vậy một chút nói, liền các nàng trên tay. Nếu mỗi người đều có một thùng thành công làm thành rượu trái cây, cũng đủ các nàng uống. Nếu thật sự thích, sang năm cùng lắm thì nhiều lộng một chút trái cây trở về làm không phải có thể. Nô, một tháng trước, rừng sâu cũng đã không thấy được trái cây bóng dáng, hiện tại nếu muốn nhưỡng rượu trái cây là không có khả năng. Tuy rằng mỗi nhà người bên trong đều còn có một ít hoa quả tươi chứa đựng, nhưng những cái đó số lượng căn bản là không nhiều lắm, là muốn lưu trữ mùa đông thời điểm ăn, bản thân liền không đủ, nếu là lấy tới ủ rượu, liền càng thiếu. Tiểu Nha trong không gian nhưng thật ra có không ít trái cây, đối với trái cây nhu cầu, nàng cũng không có như vậy cao, nhưng thật ra có thể lấy tới nhưỡng rượu trái cây, nhưng là lấy ra đi liền không hảo giải thích. Chương 105, tương đối. Tiểu Nha nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định, hết thể chờ sang năm lại nói. Mi thực mau trở về tới, khiêng hai cái đại thùng gỗ, Tiểu Nha biết nơi đó mặt hẳn là đều là rượu trái cây, không nghĩ tới Mi cư nhiên gây thành hai thùng rượu trái cây, thật lợi hại. Quả nhiên Mi thần sắc sung sướng, nhẹ nhàng đem thùng gỗ đặt ở trong viện, đối Kiều Nha nói, tuy rằng tam thùng có một thùng trái cây hư rồi, nhưng là không nghĩ tới tam thùng có hai đầu đều biến thành rượu trái cây. Có một thùng hư rồi. Nếu rượu trái cây đều thành, nàng còn tưởng rằng dư lại một thùng, hẳn là quả giấm, không nghĩ tới là hư rồi. Mi không lắm để ý cười, nói, không có việc gì, hư rất cái kia là đệ nhất thùng, có thể là bởi vì lúc trước làm phía trước trên tay du không có rửa sạch sẽ, cho nên mới làm trái cây hư rồi, xem ra lần sau phải cẩn thận. Mi lúc ấy nhưỡng quả giấm phía trước, vừa lúc xử lý một đầu liêu nha thú, cho nên cho dù giặt sạch tay, cũng khó tránh khỏi lây dính một ít dầu mỡ. Nàng còn nhớ rõ Kiều Nha nói qua, làm trái cây nhất định phải bắt tay rửa sạch sẽ tới, đặc biệt không thể dính nước luộc. Là nàng chính mình không cẩn thận, cho nên hỏng rồi một thùng trái cây, nàng một chút đều không thương tâm, đây là làm nàng nhớ kỹ, về sau muốn càng thêm cẩn thận. Đồ ăn là thực đáng quý, cũng không thể như vậy lãng phí, lúc này đây chính là giáo huấn. Nô, cho nên sang năm thu hoạch quý thời điểm, nhất định phải đem này lãng phí rớt trái cây bổ trở về. Tiểu Nha cười cầm cái muỗng cùng một ly, từ mi thùng rượu bên trong múc một ly hoàng cam cam rượu trái cây, nói, nếu là thím ngài làm rượu trái cây, ta đây nhất định phải nếm thử. Còn có chúng ta cũng muốn. Phía trước bởi vì ngượng ngùng, cho nên mới múc một chút, hiện tại Kiều đều nói là buổi tối mời khách muốn uống, các nàng tự nhiên sẽ không nói lại đi uống cái kia, nhưng là hiện tại lại có thể từ mi nơi này lộng một chút, tự nhiên sẽ không sai quá. Hành. Đều có, nhưng là chỉ có thể uống một chút ta. Đối với hảo tỉ muội, cùng với những cái đó tiểu bối, Mi đương nhiên sẽ không buồn xịn, huống hồ này vốn dĩ chính là nàng mang lại đây uống, lại sao có thể sẽ nói không cho các nàng nhấm nháp. Bất quá rốt cuộc Mi cũng lo lắng sẽ nhiều xuất hiện mấy cái cùng thanh giống nhau, đến lúc đó liền không phải lại đây giúp Kiều Nha vội, mà là làm Kiều Nha chiếu cố các nàng. Biết, biết, chúng ta chính là nếm một ngụm. Rượu phất tay làm Mi tránh ra, chính mình múc tràn đầy một bát lớn nước trái cây, xem còn lại người trợn mắt há hốc mồm, mà rượu lại vui tươi hớn hở chạy tới một bên híp mắt, cái miệng nhỏ nhấp rượu trái cây, vẻ mặt hưởng thụ. Nô, dù sao thời gian còn sớm, hiện tại trước hưởng thụ một chút, liền tính biến thành thanh dáng vẻ kia, tin tưởng cũng sẽ không chậm trễ cái gì, dù sao hiện tại nơi này còn có man nhiều người, liền tính nàng giống kiểu nói uống say. Cũng không có gì quan hệ sao. Chính là nàng lại không biết, bởi vì nàng đi đầu, mặt sau một đám học theo, hận không thể đều một tay một cái ly. Thím, quả nhiên vẫn là ngài làm rượu trái cây hảo uống. Tiểu Nha cũng cùng rượu giống nhau, múc tràn đầy một ly rượu trái cây, tinh tế nhấm nháp, thô thô xem ra, hai người rượu trái cây giống như giống nhau, rốt cuộc đều là dùng giống nhau trái cây nhượng ra tới, nhưng Tiểu Nha lại vẫn là nhấm nháp ra tới rất nhỏ khác biệt. Có lẽ là thời gian càng lâu, có lẽ là Mi bản thân liền càng cẩn thận, cho nên Mi làm được rượu trái cây càng thuần, rượu hương càng hàm. Thuệ bởi vì hỏng rồi bảo, bị Kiều Nha cố ý công đạo không thể uống nhiều rượu trái cây, bất quá rượu trái cây tư vị thật sự thật tốt quá, làm nàng muốn ngừng mà không được, trộm nàng đều nhiều vài khẩu. Phần 69. Hiện giờ nghe được Kiều nói, cũng bất chấp ảnh nhận dấu, trực tiếp nghi hoặc nói, có sao? Ta như thế nào uống không ra. Nhìn Tuệ gương mặt đỏ rực bộ dáng, vừa thấy chính là uống không ít, Tiểu Nha chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đem nàng rượu trái cây cấp đoạt lại. Tuệ, ngươi như thế nào còn lại uống, vừa mới không phải nói làm ngươi không cần uống như vậy cỡ nào. À, sớm biết rằng nàng liền không ra tiếng, hiện tại hảo không chỉ có bị phát hiện, chính yếu chính là rượu trái cây bị tịch thu. Sớm biết rằng nàng liền từng ngụm uống lên, không cần đi quản. Bởi vì nhìn đến rượu biểu tình, cảm thấy như vậy uống sẽ càng thêm hưởng thụ. Ta liền uống lên một chút, thật sự, ta vội vã kiểu ngươi lời nói tới, uống tương đối chậm. Tuệ đáng thương hề hề cái cỏ, hy vọng tiểu nha xem ở nàng đều như vậy đáng thương phân thượng, có thể đem nàng đã uống qua rượu trái cây còn cho nàng. Này ly lưu chữ ngươi buổi tối ở uống, hiện tại liền không cần uống lên, ngoan a. Tiểu nha hoàn toàn không xem nàng biểu tình, đem nàng rượu trái cây phóng tới phòng bếp tủ bát bên trong, còn cùng những người khác ý bảo, muốn xem điểm Tuệ, vừa thấy nàng biểu tình, tiểu nha liền khẳng định, này chú định chính là một cái tiểu tử quỷ. Ấu thể ở bất luận cái gì địa phương đều là tương lai tiểu hoa đoá, là hy vọng, nàng nhưng không hy vọng, Tuệ hài tử còn ở trong bụng đã bị dạy hư. Tuệ mếu máu, hào đi, xem ra là không cần suy nghĩ. Đúng rồi, tiểu ngươi còn chưa nói, mi thím rượu trái cây như thế nào càng tốt uống lên a, ta đều uống không ra. Nàng cảm thấy đều giống nhau a. Hình như là mi làm hảo uống một chút. Nói chuyện chính là rốt cuộc đem một chén rượu cấp phẩm xong rượu, nàng chưa đã thèm liếm liếm môi, khát vọng nhìn mi khiêng hai cái thùng rượu vào phòng bếp, rõ ràng là không chuẩn bị tự cấp các nàng uống lên. Nô, không quan hệ, dù sao lúc trước bởi vì tò mò, nàng cũng đi theo nhưỡng hai thùng, quay đầu lại nàng liền đi xem nàng nhưỡng thế nào. Ân, buổi tối nàng còn có thể uống nhiều một chút, thừa dịp những cái đó các thú nhân còn không rõ ràng lắm này đó rượu trái cây phía trước. Rượu đã từ rượu trái cây mỹ vị chung, đoán trước đến này độc đáo đồ uống, tuyệt đối sẽ khiến cho các thú nhân chính là ưu ái. A, thật sự a, ta cũng không có nếm ra tới. Thu nói, còn lại giống cái cũng tán đồng gật đầu, các nàng cũng không có cảm giác ra kia rất nhỏ khác biệt tới. Vốn tưởng rằng Kiều chỉ là nói mà thôi, hoặc là nàng cá nhân cảm giác làm lỗi, không nghĩ tới rượu cũng nói như vậy. Nô, dù sao ta là nói không nên lời. Chính là giác càng tốt uống một chút, đương nhiên kiểu cũng thực hảo uống, trở về ta cần phải nếm thử ta làm khẳng định sẽ không kém, còn có thu, tang, ngày mai chúng ta đều lấy ra tới nhìn xem, ta cũng muốn nếm thử của các ngươi. Diệu nói, các ngươi đang nói cái gì? Mi từ trong phòng bếp ra tới, các ngươi còn không có uống xong, như thế nào một đám đều tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, chạy nhanh hỗ trợ rửa rau. Mi vẫn luôn đều ở nhớ giúp Kiều Nha nấu ăn sự tình, cũng không có để ý bắt đầu thời điểm Kiều Nha đang nói cái gì, chờ mọi người đều múc qua rượu trái cây lúc sau, liền trực tiếp khiêng thùng rượu phóng phòng bếp đi. Nói ngươi nhưỡng rượu trái cây so Kiều Nha càng tốt uống đâu, ngươi phía trước không phải ở chỗ này, như thế nào không có nghe thấy. Thu ngạc nhiên trừng mắt Mi, phía trước còn tưởng rằng Mi là không thèm để ý những lời này, cho nên mới không có tham dự nói chuyện đâu. Nga. Phải không? Ta hiện tại cũng hưởng qua một ngụm, như thế nào không có phát hiện, các ngươi nhưng đừng là gạt ta. Mi biểu lộ một bộ các ngươi khẳng định là ở lấy ta vui vẻ biểu tình, cũng là, nàng này rượu trái cây vẫn là kiểu nha giáo đâu, sao có thể sẽ so kiểu nhưỡng ra tới còn hảo uống. Này có cái gì hảo thuyết dối, xác thật là càng tốt uống, bất quá cũng liền một chút, không kém quá ít. Mọi người nói chuyện, cũng không có cố kỵ kiểu nha có thể hay không sinh khí. Các nàng trong lòng còn có cái loại này ở vai chính trước mặt thảo luận tương đối có cái gì không tốt nhận thức, bất quá Kiều Nha cũng tự nhận lòng dạ trống trải, tự nhiên không thèm để ý. Này nếu là đổi một cái lòng dạ hẹp hòi, có lẽ liền không có như vậy dễ nói chuyện. Chương 106, tiệc tối. Thím, là ngài nhưỡng rượu trái cây vị muốn tốt một chút, khẳng định là ngài tương đối cẩn thận quan hệ, rượu trái cây lại nhưỡng thời gian càng dài một ít, ta tưởng ngài rượu trái cây. Thúc thúc bọn họ nhất định sẽ thích. Tiểu Nha cười giải thích. Liền cái này a. Mi hồn không thèm để ý. Được rồi, không thể so so cái này, sẽ không khó uống là được, thời gian không còn sớm, đều hành động lên, chúng ta cũng không phải là lại đây nói chuyện phiếm. Mi sau lại nghe được mọi người giải thích lúc sau mới hiểu được lại đây, bất quá nàng cảm thấy không có gì, dù sao đều không kém bao nhiêu, có cái gì giống vậy so. Không cần phải vẫn luôn ở cái này vấn đề thượng dối dám. Thú nhân thế giới giống cái nhóm, vốn dĩ chính là phi thường chăm chỉ tộc loại, trừ bỏ không có kiên cường thân thể, các nàng từ về phương diện khác tới nói, một chút đều không thể so các thú nhân kém. Kế tiếp thời gian, cả ngày Mi bọn người ở Kiều Nha trong nhà bận việc, giữa trưa cơm cũng là trực tiếp ở Kiều Nha trong nhà ăn, các nàng không có ngừng lại chuẩn bị buổi tối phải làm cơm nguyên liệu nấu ăn. Thỉnh ngươi không nhiều lắm, nhưng cũng không tính rất ít, thú nhân ăn uống đều rất lớn, nếu hóa thân vì thú bọn họ một đốn là có thể đủ ăn xong một toàn bộ liêu nha thú, có tử quả lúc sau cũng yêu cầu ăn xong cũng đủ thú thịt, mới có thể đủ bảo đảm thú nhân ở siêu cường vận động hạ không đến mức mệt mỏi. Ở điểm này, Kiều Nha không có chút nào buồn xịn, có lẽ nàng lấy không ra giống cái loại này đại hình, giống như thú như vậy ăn thịt động vật, nhưng là dã sân dương, áo choàng, còn hoang linh tinh món ăn hoang dã, nàng vẫn là có thể lấy ra không ít. Hơn nữa khác rau dưa, tử quả cơm, còn có giống cái nhóm mang đến rau quả, một đốn cơm chiều, Kiều Nha cảm thấy nàng vẫn là thỉnh khởi. Đương nhiên, Kiều Nha cũng biết, chờ những cái đó thú nhân trở về thời điểm, tất nhiên còn sẽ mang thú thịt lại đây, nhưng là nên chuẩn bị nàng một chút đều không có bùn xịn, kia tràn đầy đồ ăn, xem mi bọn người đau lòng, chính là không chịu nổi Kiều Nha nhất ý cô hành. Thẳng đến buổi chiều 2 điểm tả hữu, Kiều Nha chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn, mới bị mọi người cấp xử lý tốt, liền chờ khai hỏa nấu cơm. Trước hết làm cho tự nhiên là canh. Tiêu Nha chuẩn bị trực tiếp dùng đào lưu đặt ở hỏa đi lên hầm, hầm một cái buổi chiều thời gian, tư vị tuyệt đối đỉnh đỉnh hảo. Tiêu Nha chuẩn bị hai đại lưu canh thịt, một cái là phía trước ăn qua canh sưng dê, còn có một cái chính là liêu nha thú thú cốt canh. Một cái khẩu vị thiên bề, là cho thú nhân chuẩn bị, một cái khẩu vị thiên đạm, là cho giống cái chuẩn bị. Canh đơn độc hai cái bếp thượng hầm, kế tiếp chính là thịt tẩm bột trên giòn. Các loại thú thịt đều tạc tràn đầy một đại buồn, không sợ ăn không hết, muốn thật sự ăn không hết, còn có thể cho đại gia mang về đương ăn vặt, hoặc là có thể ở gia công thành đồ ăn cũng đúng. Thịt tô qua đi, là sao một đại buồn đậu phộng, cái này là Kiều Nha chuyên môn làm ra cho đại gia hỏa tán gẫu, đương nhiên xứng uống rượu cũng không tồi. Tiếp theo chính là các loại xào rau, hầm đồ ăn, thịt, rau dưa, khẩu vị nặng, thanh đạm một ít đều có. Một đám đều là trực tiếp dùng buồn gỗ thịnh phóng, phân lượng 10 phần. Chứ bỏ này đó, Tiểu Nha mới cố ý chuẩn bị các loại thủy sản, hấp, dầu chiên, bạo sao, đáng tiếc còn không có tìm được bột mì, bằng không còn có thể làm một cái sau khi ăn xong tiểu điểm tâm ngọt. Nhìn hơn 20 nói các màu thức ăn, Tiểu Nha dị thường thỏa mãn, rốt cuộc có thể ăn một bữa no nê, như vậy nhiều đồ ăn, đã có thể dùng một lần ăn đến các loại mỹ thực, lại có thể bảo đảm ăn no. Quả nhiên, có đôi khi người nhiều cũng không phải không có chỗ tốt sao. Thời gian thực mau qua đi, săn thú các thú nhân đã trở lại, tiếp thu đến 10 người đều nhất nhất đi tới Kiều Nha ra. Quả nhiên này đó các thú nhân đều không phải tay không mà đến, mà là mang lên thú thịt. Có giống cái nhóm phía trước hành vi, hiện tại thú nhân đưa thịt tới cửa, Kiều Nha không có đang nói cái gì, trực tiếp đều tiếp thu xuống dưới, nếu là làm đồ ăn không đủ ăn, còn có thể ở hiện làm. Hoa, này đồ ăn cũng quá nhiều đi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên lai thu thịt cùng những cái đó rau dại, còn có thể làm ra như vậy nhiều đồ ăn ra tới, kiểu các ngươi thật là quá lợi hại. Cổ đám người là cùng đi đến, bọn họ ngạc nhiên nhìn bãi ở một cái thật lớn trường điều thượng đồ ăn, quả thực là trợn mắt há hốc mồm, bắt đầu nghe được Tiểu Nha muốn mời khách thời điểm, bọn họ cũng nghĩ đến Tiểu Nha sẽ làm rất nhiều ăn ngon, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ làm như vậy nhiều a. Trong đó còn có rất nhiều đồ ăn, liền bọn họ này đó đã ăn qua Kiều Nha tay nghề người, đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Kiều Nha nhìn trần đám người kinh ngạc cảm thán ánh mắt, biết những người này cho rằng này đó đồ ăn đều là nàng làm được, cái này làm, không phải chỉ nàng động thủ, mà là nàng nghiên cứu ra tới. Nàng cười nói, các ngươi nhưng đã đoán sai, trừ bỏ những cái đó các ngươi đã ăn qua, khác nhưng đều không phải ta làm, mà là mi thím các nàng thảo luận lúc sau. Thử làm được, hương vị siêu cấp không tồi đâu. Ha ha, mặc kệ là ai làm được, tóm lại chúng ta là có lộc ăn. Thôn trưởng nhìn đầy bàn đồ ăn, cười ha ha, từ Kiều Nha đi vào một thôn lúc sau, một thôn chỉnh thể ẩm thực trình độ liền bay lên vài lần, như vậy cải thiện, là bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới. Còn có như vậy nhiều trước kia bọn họ cũng không dám nếm thử, thậm chí khinh thường nếm thử, không nghĩ nếm thử. Hoặc là nói dứt khoát liền không có phát hiện tác dụng hoa hoa thảo thảo từ từ, đều nhất nhất bị khai phá ra tới, này quả thực chính là bọn họ một thôn phúc âm. Lưu lại Kiều Nha quả nhiên không sai, bọn họ thật là quá may mắn, hắn tin tưởng, tương lai, có Kiều Nha gia nhập, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đều đừng nói chuyện A, người đều đến đông đủ, liền chạy nhanh ngồi xuống, chúng ta ăn cơm A. Mi từ trong phòng bếp lại mang sang tới một chậu xào đinh úp. Tiếp đón đại gia chạy nhanh ngồi xuống. Sau đó ngồi xuống lúc sau, liền có người phát hiện trên bàn một đám ống trúc nhỏ. Ống trúc mền tử cái, cũng không biết bên trong chính là cái gì. Nay không phải ăn cơm sao, như thế nào còn lấy một cái ống trúc phóng trên bàn? Chẳng lẽ là Kiều Nha làm quấy cơm tương? Đột nhiên mọi người nhớ tới Kiều Nha các loại nước chấm, nhưng còn không phải là chuyên môn dùng ống trúc thịnh phong sao. Chỉ là, trên bàn như vậy mỹ thực đồ ăn phẩm, còn cần quấy cơm tương. Liệt từ trước đến nay chính là một cái hiếu động tính tình, hắn lắc lắc ống trúc, lại nghe tới rồi thủy kích thích đong đưa thanh, bên trong không phải tương, mà là thủy. Chẳng lẽ là ăn cơm thời điểm nước uống? Lo lắng bọn họ sẽ nghẹn, vẫn là sợ bọn họ sẽ bị cay đến. Nhớ tới lúc ban đầu, bọn họ ăn Kiều Nha dùng hồng quả làm được cay đồ ăn khi, đầy đất tìm thủy xấu hổ, Liệt âm thầm suy đoán. Nô, hắn đã sớm đã theo dõi trên bàn tam đại buồn đỏ rực sáng bóng lượng đồ ăn, nếu có thủy ở một bên phóng, đợi lát nữa ăn thời điểm liền không cần chuyên môn đi tìm nước uống, thật không sai, vẫn là giống cái nhóm thận trọng, biết muốn như vậy chuẩn bị. Liệt nghĩ như vậy, mãn không thèm để ý mở ra ống trúc. Mới vừa khiêng con mồi trở về, hắn còn không có đi uống miếng nước, liền mang theo chuẩn bị tốt thú thịt cùng các huynh đệ cùng nhau đi tới Kiều Nha ra, vừa lúc có điểm khác, chờ uống xong cái này thủy, hắn lại đi trang một chút trở về là được. Chỉ là vừa mở ra, một cổ xa lạ hương vị chạy trốn ra tới, Liệt thoải mái nheo lại đôi mắt. Mệt thật sâu say mê lên. Cái này là cái gì? Thơm quá a. Cũng không biết vì cái gì, Liệt liền tưởng đều không có tưởng, liền cầm lấy ống trúc bắt đầu uống lên lên, nếu là những thứ khác, hắn khẳng định là sẽ không làm như vậy. Nay thủy là gì, như thế nào có một loại ma lực, dù hoặc hắn cái gì cũng không màng. Chương 107, uống đến quá nhanh. Gì, cái gì hương vị? Lúc này liền ở phụ cận ngồi vây quanh ở bên nhau nói chuyện thiếm, chuẩn bị chờ ăn cơm lại đám người, nói chuyện, đột nhiên nghe thấy được một cổ, thực đặc biệt hương vị. Phần 70. Cho dù ở như vậy nhiều mỹ thực mùi hương chung, bọn họ cũng nháy mắt liền bắt giữ tới rồi cái này đặc biệt hương vị. Nháy mắt bị gợi lên muốn ăn. Nô, bị gợi lên thèm trùng có lẽ càng chuẩn xác một chút. Tóm lại một loại làm người muốn ăn một bữa no nê hương vị. Sau đó trần đám người liền thấy từng ngụm tới nước, hơn nữa còn vẻ mặt say mê Liệt. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, Liệt tuyệt đối không có khả năng là nước uống, thủy là không có như vậy câu nhân hương vị. Thủy cũng không có khả năng sẽ làm Liệt kia bắt bẻ ra hỏa lộ ra say mê cùng hưởng thụ biểu tình. Lại chú ý tới Liệt trong tay ống trúc, theo sau nhớ tới như vậy ống trúc ở trên bàn tựa hồ có không ít, vì thế hắn cũng không mở miệng nói, cũng không chuẩn bị nghe có người sẽ trả lời bọn họ, trực tiếp chính mình thượng thủ cầm một cái ống trúc, mở ra, uống lên lên. Lấy này chờ người khác có thể hay không tới cấp bọn họ giải thích. Hoặc là chờ Liệt cái kia không đáng tin cậy nói cho bọn họ uống chính là cái gì, còn không bằng chính mình đi phát hiện, cảm giác còn có thể càng rõ ràng. Cùng lại giống nhau động tác còn có Trần cùng Trương, cùng với chỉ, mà chờ người giải thích nghi hoặc những người khác chú ý tới Trần đám người động tác lúc sau, cũng học theo. Kết quả cuối cùng chính là nhân thủ một cái ống trúc, say mê uống ống trúc bên trong, khắc, nước trái cây. Khẳng định không phải nước trái cây đi. Hắc, các ngươi ở uống cái gì? Thực mau này một đám tuổi trẻ thú nhân động tác đã bị các trưởng bối cấp phát hiện, một đám tò mò nhìn Trần bọn họ, chờ Trần cấp giải thích, đáng tiếc đã chìm đắm trong rượu trái cây bên trong tuổi trẻ các thú nhân, lần đầu tiên không có tôn kính trưởng bối, một ánh mắt đều không có cho bọn hắn. Này đó tiểu gia hỏa, lạnh nhìn Trần đám người biểu tình, cũng biết bọn họ nhất định là uống hảo uống đồ vật, cho nên hiện tại không có là không có thời gian để ý tới bọn họ đâu. Được rồi. Không cần lo cho này đó tiểu gia hỏa, chúng ta ngồi xuống ăn cơm đi. Nhị thúc phí trực tiếp lôi kéo còn ở bận việc thu ở một bên ngồi xuống, cũng mặc kệ bây giờ còn có không có muốn nội. Nhà hắn bạn lữ buổi sáng là đi theo hắn cùng nhau ra cửa, giữa trưa cũng không có trở về, không cần tưởng cũng biết là vội cả ngày, hắn đau lòng còn không kịp đâu, liền tính còn có cái gì, không phải là có như vậy nhiều tiểu bối ở sao, làm những cái đó tiểu gia hỏa đi vội đi. Đương nhiên, phí là tuyệt đối không có trách Kiều Nha ý tứ. Đúng đúng, ngồi ngồi, này đó đồ ăn xem ra thực không tồi bộ dáng. Ha ha, quả nhiên vẫn là chúng ta một thôn giống cái nhất đồng. Thôn trưởng Mậu cũng lôi kéo trà nhập tòa, nhìn thức ăn trên bàn phẩm. Hắn không cần suy nghĩ nhiều là có thể đủ tìm ra này đó là nhà hắn bạn lữ làm. Bên trong có hắn yêu nhất nướng con bò cặp đâu, mặt trên bạn đồ ăn ti nhi, chính là hắn yêu nhất bập bẹ thảo. Có phí cùng thôn trưởng Mậu đi đầu, kế tiếp mọi người đều tìm vị trí ngồi xuống, nguyên bản cũng đã không có muốn nội, tiểu nha bọn họ nấu cơm thời điểm đều là nhìn thời gian tới làm, tính chuẩn bị chờ săn thú các thú nhân trở về lúc sau, liền có thể mở ra. Mi phía trước đều đã tiếp đón đại gia có thể ăn cơm, chính là mọi người xem giống cái nhóm đều còn ở từ trong phòng bếp bưng đồ vật ra ra vào vào, còn tưởng rằng không có vội xong, lúc này mới nghĩ phải đợi giống cái nhóm cùng nhau nhập tòa. Giống lệnh này đó các trưởng bối cũng không có muốn tiếp đón tiểu bối ý tứ, trực tiếp từng người lôi kéo từng người bạn lữ ngồi xuống, còn lại liền mặc kệ, đương nhiên cũng không cần phải bọn họ tiếp đón, bởi vì giống trần này đó trẻ tuổi thú nhân, đã sớm đã ngồi vây quanh một đoàn, cướp trên bàn rượu trái cây hét lớn đặc uống đi lên. Các ngươi này đó tiểu hải tử, như thế nào đem rượu trái cây đều cấp uống lên. Cũng là lúc này mi đám người mới phát hiện, trên bàn nguyên bản chuẩn bị một người một cái ống trúc, lại là một cái đều không có, mà trần bọn họ bên kia trên mặt đất chất đống một chồng không ống trúc. Mi nhìn một đám đã không có tiết chế tiểu gia hỏa nhóm, quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Này rượu trái cây tuy rằng nàng uống hương vị cũng không tệ lắm, nhưng là so với quả giấm tới nói, nàng vẫn là có khuynh hướng quả giấm. Nào biết tiểu gia hỏa nhóm cư nhiên như vậy thích rượu trái cây. Ách! Nghe được Mi nói, chân đám người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo liền nhìn về phía đại gia bên chân, quả nhiên một đống ống trúc. Đang xem phía trước phòng ống trúc địa phương, đã không có một cái ống trúc. Trần ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Đang xem liếc mắt một cái đại gia trong tay ống trúc, bên trong cũng đã còn thừa không có mấy, tức khắc có chút mặt đỏ lên. Nguyên lai, như vậy nhiều thủy, đều là bị bọn họ cấp uống sạch. Khi nào, bọn họ như vậy thích uống nước? Này tuyệt đối không phải ta uống, là các ngươi. Sao có thể là ta liền uống lên một ống trúc, rõ ràng chính là các ngươi uống sạch. Một đám người ngươi chừng ta chừng ngươi, một đám đều không muốn thừa nhận. Chính mình là uống nhiều nhất cái kia. A mỗ, cái này là cái gì trái cây nước trái cây à, hương vị khá tốt, một cái không nhịn xuống, hắc hắc. Cuối cùng vẫn là Trần mở miệng, vẻ mặt lấy lòng nhìn Mi. Tính, may mắn không có toàn bộ lấy ra tới. Mi đứng lên, liền phải hướng phòng bếp đi đem dư lại một thùng rượu trái cây lấy ra tới. Lạnh kéo lại Mi tay, tò mò hỏi, thứ gì à, ta giống như nghe thấy được một cổ thực đặc thù hương vị. Nhưng là không có ở trên bàn tìm được, không phải là những cái đó tiểu tử nhóm trên tay đồ vật truyền ra tới đi. Ở hai người nói chuyện thời điểm, Tiểu Nha đã thấy bên này tình huống, đứng dậy đi lấy rượu trái cây đi. Thúc thúc, thầm thầm, còn có đại gia, cảm ơn các ngươi có thể tiếp nhận ta, cũng cảm ơn các ngươi cho tới nay hỗ trợ, mới làm ta có một cái xinh đẹp ra, thừa dịp hiện tại ta tân gia là thành, cũng có thể làm ta hảo hảo cảm ơn các ngươi. Ta nơi này cũng không có đặc biệt đồ vật, chỉ có thể làm một đốn đơn giản cơm, cái này là ta phía trước ngẫu nhiên làm được rượu trái cây. Đương nhiên, ta làm đã bị trần bọn họ uống sạch, ta trên tay cái này là Mi thím làm, so với ta làm hương vị muốn hảo, xem trần bọn họ bộ dáng, hẳn là thích rượu trái cây hương vị, các ngươi cũng nếm thử. Ta lấy rượu trái cây kính đại gia, cảm ơn đại gia cho tới nay chiếu cố. Tiểu Nha cấp mọi người trước mắt chén gỗ bên trong đảo mang rượu. Nàng không thế nào có thể nói, chỉ là đem chính mình trong lòng muốn nói ra, hy vọng mọi người không cần để ý mới hảo. Ha ha, ta liền nói kiểu chính là quá khách khí, nếu đã là một thôn dân, chiếu cố ngươi là hẳn là, về sau cũng không nên đang nói những lời này, nếu ở một thôn sinh hoạt, đại gia giúp đỡ cho nhau vốn chính là hẳn là sao. Mậu cười ha ha, tò mò bưng lên chén gỗ, hét lớn một ngụm, đống nhiên kích thích làm hắn đánh một cái run run. Theo bản năng liền phải đem trong miệng thủy cấp đổ ra, bất quá chính là như vậy trong chốc lát, hắn tựa hồ liền phát hiện trong miệng thủy giống như còn không tồi. Nô, nếu là kiều ngươi làm được, nói vậy hương vị khẳng định không tồi. Phi ăn cá hâm ớt, cũng không có xem nhẹ kiều nha, bưng chén lại có chút do dự, hiện tại ăn cay đúng là sức mạnh thượng, nếu là uống một ngụm thủy, chẳng phải là phá hủy vị cảm. Đương nhiên, do dự cũng chỉ là một giây. Ngay sau đó hắn liền trực tiếp bưng chén hét lớn một ngụm, tức khắc hắn liền cảm thấy, cá hầm ớt chờ hạ ăn cũng là có thể sao. Ở một thôn đại gia đã thừa nhận Kiều Nha chủ nghệ, chỉ cần là Kiều Nha lấy ra tới, hương vị liền tuyệt đối là có bảo đảm, cho nên tự nhiên là không có người không cho mặt mũi. Hơn nữa Kiều Nha kia phiên thiệt tình nói, càng sẽ không có người ở ngay lúc này phản bác. Nha, Mi làm, ta khẳng định phải hảo hảo nếm thử. Lệnh vừa nghe hiện tại rượu trái cây là bạn lữ nhà mình làm được, tức khắc cái gì cũng không nói, trực tiếp khai uống. Chương 108, hô động. A. Một chén rượu trái cây xuống bụng, Lệnh phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Này thật là trái cây nhưỡng. Tuy rằng Mi đã cùng hắn giải thích qua, thậm chí lúc trước củ rượu thời điểm, hắn còn ở bên cạnh giúp một ít vội, nhưng là hiện tại Lệnh như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Những cái đó mềm như bông ngọt nị nị trái cây, thế nhưng còn có thể đủ làm ra như vậy ăn ngon đồ vật. Như thế nào? Mi nhướng mày, thích uống. Ta đây sang năm nhiều đi trích một ít trái cây, cho ngươi nhiều làm một ít. Dù sao nàng đã chuẩn bị muốn nhiều lộng một ít, vì chính là nhiều một ít quả giấm, nhưng nếu Lệnh thực thích nói, kia nàng lại nhiều lộng một ít hảo. Còn phải đợi sang năm A. Lệnh tức khắc có chút hối hận thu hoạch quý không có nhiều giúp Mi trích một ít trái cây trở về. Trước kia là trong nhà là chỉ có Mi một người tiêu hao trái cây, cho nên dựa theo năm rồi lượng kỳ thật hoàn toàn vậy là đủ rồi. Năm nay bởi vì Kiều Nha còn nhiều hái được một ít, nhưng là nơi đó biết, hiện tại xuất hiện một cái dùng trái cây sản xuất ra tới rượu trái cây A. Mi đến ngươi, hiện tại có uống liền không tồi. Mi giận Lệnh liếc mắt một cái, xem Lệnh trong lòng ngứa. Hận không thể hiện tại liền ôm bạn lữ trở về phòng, đáng tiếc hiện tại là ở nhà người khác, chỉ có thể trước treo. Hắc hắc, ta nhớ rõ ngươi làm tam thùng tới, nhà ta còn có sao. Hắn thật là ái đã chết cái này rượu trái cây hương vị, tưởng tượng về đến nhà còn có rất nhiều rượu trái cây, đều là độc thuộc về hắn một người. Hắn nghĩ tới tương lai rất dài một đoạn thời gian, chính mình cầm một vại rượu trái cây uống, còn hưởng thụ các huynh đệ hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, Lạnh liền nhưng ha hả. Đáng tiếc Mi một câu liền đánh vỡ hắn ảo tưởng. Đã không có, ngươi cũng biết ta nhượng tam thùng, trong đó một thùng hư rồi, còn có hai thùng đều làm ta mang lại đây, no, đều bị các ngươi uống hết, cho nên trong nhà đã không có. Bạn lữ một ánh mắt, Mi liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, tuy rằng cũng thực đau lòng bạn lữ thất vọng, bất quá nhìn bạn lữ ảo tưởng tan biến gì đó, kỳ thật trong lòng cũng rất nhạc. Ai ra, ta ngoan ngoãn tức phụ nhi nha. Ngươi sao như vậy ngốc? Lệnh kia kêu một cái đau lòng à, liền tính muốn đưa lại đây uống, nhưng cũng đừng toàn bộ đều lấy lại đây được chứ. Gấp cái gì, thu, tăng còn có rượu đều làm, tuy rằng các nàng mỗi người chỉ làm hai thùng, nhưng ba người liền có sáu thùng, bên trong khẳng định cũng sẽ có rượu trái cây, đến lúc đó ngươi nếu là tưởng uống, có thể đi tìm phí bọn họ. Nói nữa, này không phải còn có nàng sao? Đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn đi các nàng nơi đó muốn một ít trở về. Hắc hắc, hảo tức phụ. Lệnh trộm chú ý một chút chung quanh, thấy không có người chú ý tới bọn họ, lập tức nhanh chóng ở Mi trên mặt ba một ngụm. Mi căn bản liền không có nghĩ đến, Lệnh thế nhưng sẽ ở như vậy nhiều tiểu bối trước mặt thân nàng, lập tức tim đập cái kia tàn nhẫn, đều có chút hoảng, liền tính nàng không có uống rượu trái cây, mặt đều cảm giác có chút tiêu. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lệnh liếc mắt một cái. Lại không biết Lệnh sớm tại uống lên rượu trái cây lúc sau, cũng đã cả người phát sốt, phía trước còn bị nàng giận một chút, càng là tâm viên ý mã, hiện giờ càng là chịu không nổi trêu chọc. Chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt ý đều vọt tới nào đó không thể nói địa phương, liền uống qua rượu trái cây lúc sau có chút hôn mê đầu đều trở nên thanh minh. Nhưng cố tình, hiện tại tiệc tối còn không có tan cuộc, đại gia ăn đều thực vui vẻ. Hắn cũng không thể trực tiếp liền ôm tức phụ nhi trước tiên rời đi a kia ảnh hưởng nhiều không tốt, nếu là cùng thế hệ chi gian còn chưa tính, dù sao mọi người đều minh bạch, liền lần đó chuyện này bái. Nhưng là hiện tại là chỗ nào? Là ở Kiều Nha Gia. Nhi tử theo đuổi tiểu giống cái trong nhà. Trên bàn cơm một nửa đều là người trẻ tuổi, vậy muốn đứng đắn một ít. Lệnh nhẫn kia kêu một cái khó chịu. Mi hoàn toàn không biết bên người nam nhân chịu như thế nào tra tấn. Nhưng thật ra nghiêm trang nói chuyện, thường thường còn lơ đãng liền đem nam nhân cấp trêu chọc mà không tự biết, như vậy tạo thành hậu quả chính là, lại về nhà lúc sau, bị nhịn nửa đêm nam nhân lăn lộn đến bình minh. Phần 71. Cuối cùng, liền mạng người đều làm ra tới. Đương nhiên hiện tại Mi là không biết, cùng nam nhân nhà mình nói xong lời nói lúc sau, nàng liền đi theo bạn tốt nói chuyện phiếm đi. Kiều, cái này rượu trái cây thật không sai, ngươi có thể giúp ta làm một ít sao? Ta sẽ đem trái cây cho ngươi. Trần thỏa mãn đem cuối cùng một ngụm rượu trái cây uống sạch, lấy cớ cùng Tiểu Nha nói chuyện, trực tiếp ngồi xuống Tiểu Nha bên người, mọi người biết tâm tư của hắn, cũng không có cùng hắn tranh. Hành, ngươi đem trái cây cho ta, ta giúp ngươi làm. bởi vì cũng không phiền thoái, hơn nữa ăn cơm không khí thực không tồi, Tiểu Nha cũng không có cự tuyệt, trực tiếp liền đáp ứng xuống dưới. Chỉ là, không phải nói thú nhân đều không thích ăn chay sao, trái cây gì đó, thú nhân căn bản là không có khả năng trở về trích, hơn nữa bọn họ mỗi ngày đều phải săn thú, tuần tra, cũng không có thời gian kia đi trích trái cây. Không nghĩ tới Trần cư nhiên sẽ coi trái cây, như thế làm Tiểu Nha có chút ngoài ý muốn, đương nhiên, nàng cũng không có nhiều đi tò mò, rốt cuộc đây là nhân gia việc tư. Nàng đương nhiên sẽ không biết, Trần trước kia tự nhiên là sẽ không đi trích trái cây, năm nay sẽ có, vốn chính là muốn trích tới đưa cho Kiều Nha, phía trước vẫn luôn là đưa một chút, không có tìm được lấy cớ đưa đại lượng. Không nghĩ tới Kiều lại cho hắn như vậy đại một kinh hỉ. Hiện tại không chỉ có thể quang minh chính đại đem hắn phía trước trích trái cây đưa cho Kiều, còn có thể đủ mượn cơ hội này, làm Kiều cho hắn nhưỡng rượu trái cây uống, hắn thật là quá thông minh. Cho nên nói, rốt cuộc là ai nói hắn khở. Hành, ngày mai sáng sớm ta liền cho ngươi đưa trái cây lại đây. Trần cười kêu kêu một cái ôn nhu, ẩn ẩn còn có một loại đắc ý. Tiếp theo Trần kẹp lên một khối tử cay rắt thịt dê phiến, phóng tới Kiều Nha trong chén. Kiều, cái này lát thịt xào thực hảo, ta nhớ rõ ngươi tương đối thích ăn cay, ăn nhiều một chút, đừng chỉ lo dùng nữa, cái kia không hương vị. Kiều Nha không biết hắn ở đắc ý cái gì, bất quá có thể đi vào thôn này, nguyên bản chính là dựa vào Trần. Này cho tới nay cũng đã chịu Trần chiếu cố, chỉ là làm rượu trái cây mà thôi, chút lòng thành. Chỉ là, thiếu niên, tuy rằng cay đồ ăn sắc thật không tồi, nhưng là đại buổi tối thỉnh không cần kẹp như vậy nhiều ớt cay cho nàng ăn được sao, không biết sẽ thượng hỏa sao. Tuy rằng nàng là một chút không lo lắng hội trưởng đầu đầu, nhưng là ăn nhiều sẽ táo bón A. Cho nên, vậy ngươi còn làm như vậy nhiều nóng bỏng xào rau, nấu đồ ăn. Nói chỉ là không thể ăn nhiều. Không phải không thể ăn, nói nữa ở đây như vậy nhiều người, đại gia kẹp một ngụm không phải tiêu diệt. Hảo đi, Trần hoàn toàn không biết Kiều Nha trong lòng ý tưởng cùng Phương Tào, bằng không hắn liền tuyệt đối sẽ không kẹp bạo xào thịt dê, mà là cho nàng muỗng rau dưa canh. Nhìn thoáng qua người nào đó chân thành mắt, Kiều Nha yên lặng đem đồ ăn ăn sạch, mắt thấy Mộ Thiếu Niên lại đem chiếc đũa rôi tới rồi bạo xào chai thịt, nàng chạy nhanh nói, Trần, cho ta thịnh một chén rau dưa canh. Ta ly đến có chút xa. Nói liền đem bát cơm đưa qua, có thể muốn gặp, nàng chủ động, quả thực làm Trần thụ sủng nhược kinh, tung ta tung tăng liền buông xuống chiếc đũa, cấp Tiểu Nha phục vụ lên. Vì thế kế tiếp hắn cũng không rảnh lo chính mình ăn, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Nha, mắt trông mong nhìn, tuy rằng không nói gì, nhưng là ánh mắt liền biểu đạt một cái ý tứ, Tiểu, ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi nói, ta cho ngươi kẹp, ta cho ngươi thịnh. Nô! Liền kem trắng ra nói, ta cho ngươi huy đi. Nếu có thể, nói vậy Trần là phi thường nguyện ý. Tạo thành như vậy kết quả, người khác nhiệt xem náo nhiệt, nhưng là Kiều Nha lại hối hận kia một giọng nói, nói không chừng là nàng chính mình tự mình đa tình. Hắn lúc ấy kỳ thật không phải chuẩn bị cho nàng gấp đồ ăn, mà là cấp chuẩn bị cho chính mình ăn đâu. Tiếc tối bởi vì một bàn mỹ thực, lại có rượu trái cây như vậy thần khí, mọi người đều ăn thực hạp đi, nháo coi chút vãn. Đương tan cuộc lúc sau, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Lúc này đây Kiều Nha một chút đều không có ghét bỏ, mang theo nhẹ nhàng tầm tình đem muốn hỗ trợ thu thập người đều cấp tiến đi, liền Trần cũng không ngoại lệ. Chương 109, tuyết trắng xóa. Kiều Nha đi vào cái này xa lạ thú nhân tinh cầu thời điểm, là thế giới này thu hoạch quý, nhưng nơi này mọi người đã bắt đầu vì bọn họ trong miệng tàn khốc trời đông giá rét bận rộn. Lúc ấy, cho dù có mi đám người vẫn luôn tự cấp Kiều Nha phổ cập nơi này trời đông giá rét có bao nhiêu cỡ nào rét lạnh, có bao nhiêu cỡ nào gian nan, nhưng Kiều Nha kỳ thật cũng không thể có rất sâu thể hội. Rốt cuộc nàng cũng không có trải qua quá. Nhưng là đương một ngày nào đó sáng sớm, nàng run bần bật, bị đông lạnh tỉnh lúc sau, mở ra cửa sổ nhìn đến bên ngoài thật dày bông tuyết khi, rốt cuộc đối nơi này ngày đông giá rét có một cái rõ ràng nhận thức. Đây mới là mùa đông tiến đến trận đầu tuyết, nhưng là cũng chỉ là cả đêm thời gian, liền xuống dưới như vậy hậu đông tuyết. Nhưng mùa đông mới vừa bắt đầu, còn có dài dòng 6 tháng thời gian, có thể muốn gặp kế tiếp thời gian sẽ là như thế nào. Một chuyến bị đông lạnh tỉnh, Tiểu Nha đã không có đang ngủ dục vọng, lên trực tiếp đem tủ gỗ bên trong sớm đã chuẩn bị tốt hai giường da thú bị lấy ra tới, một nệm, một giường chuẩn bị dùng để cái. Tuy rằng nàng có một cái không chịu bốn mùa ảnh hưởng không gian, nhưng là nàng sẽ không bởi vì tàn khốc trời đông giá rét, liền trốn vào trong không gian mặt đi hưởng thụ, kia không phải nàng phong cách. Nếu đi tới thế giới này, nàng liền phải đi thích ứng thế giới này, ở hoàn cảnh mài giũa hạ biến cường, mà không phải bởi vì hoàn cảnh cỡ nào ác liệt, mà đi trốn tránh. Từ trong phòng nhìn đến cảnh tượng, chỉ là một góc, Tiểu Nha không nghĩ tới vừa ra cửa phòng, thấy lại là nhà mình hành lang đều bị tuyết trắng cấp bao trùm, tình huống này thật đúng là không song thấu. Liên nàng chuyên môn thiết kế quá phòng ở đều biến thành hiện tại cái dạng này, nàng có thể muốn gặp một thôn nhà khác sẽ là cỡ nào thảm thiết tình huống, phòng trừng cửa phòng đều phải mở không ra đi. Hơn nữa thời tiết này đột nhiên liền thay đổi, hoàn toàn không có một chút dự triệu, thậm chí liền biến chuyển quá độ đều không có, hoàn toàn không phải người có thể đoán trước đến, trận này tuyết tới quá đột nhiên, này nếu là thân thể tố chất thiếu chút nữa, nhà ở phòng lạnh kém một ít, phòng trừng nửa đêm bị đông chết đều có khả năng. Tiểu Nha dự đoán không tồi, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, hôm nay thay đổi bất thường, hôm qua rõ ràng còn có thể ăn mặc bó sát người ra thú váy thoăn thoắt ngược xuôi, sáng sớm lại bị tuyết trắng bao trùm. Năm nay mùa đông ngày trận đầu tuyết, so với năm trước tiên gần 7 ngày, thật là không song thấu. Rất nhiều người cùng nhau dường liền phát hiện nhà mình cửa phòng mở không ra. Nô, trước kia đại gia trụ phòng ở đều là không có môn thứ này. Bất quá trải qua kiểu nhà sự kiện lúc sau, mọi người đều đem chính mình phòng ở lộng thượng một cái cửa gỗ. Vì thế đại môn bị tuyết lấp kín tình huống, liền ở nhà gia hộ hộ đã xảy ra. Cũng may, thế giới này trí tuệ sinh vật là thú nhân. Thú nhân đều là thực nhạy bén, thời tiết biến đổi lớn thời điểm tự nhiên là có thể cảm ứng được, tự nhiên liền sẽ tỉnh lại làm phòng lạnh chuẩn bị, giống kiểu nhà như vậy rét lạnh đều không có tỉnh lại. Thẳng đến sáng sớm thượng nhất lanh thời điểm mới bị đông lạnh tỉnh người vẫn là rất ít. Hơn nữa thú nhân, đó là có thể biến thân trở thành thú tộc loại, đương cảm giác đến thời tiết biến hóa thời điểm, tự chủ bảo hộ năng lực, sẽ ở thời tiết biến hóa nháy mắt biến hóa vì thú, đại bộ phận tự nhiên cũng liền sẽ không phát sinh bị đông chết ô long. Bất quá Tiểu Nha trong dự đoán cái loại này trực tiếp bị đông chết, cũng không phải không có là được. Nhưng, đột nhiên đã đi xuống một tầng thật dày tuyết, đây là một thôn tất cả mọi người không nghĩ tới. Không nói mặt khác, Tiểu Nha bên này nhìn mãn thế giới tuyết trắng, tạm thời không nói cảnh sắc như thế nào, chỉ nhìn trước mắt bị tuyết trắng bao trùm đường đi, liền rất là bất đắc dĩ, tâm tình rất là không mỹ diệu. Nay sáng sớm thượng, cơm đều còn không có ăn đâu, liền phải làm việc phí sức, ngẫm lại liền không có sức lực. Như vậy hậu tuyết, hôm nay rèn luyện cũng có thể không cần suy nghĩ. Cho nên chỉ là nháy mắt, Tiểu Nha liền làm ra quyết định, xoay người trở về phòng, thông qua phòng cách vách phòng tắm vào phòng bếp rửa mặt, hơn nữa làm cơm sáng sau khi ăn xong mới từ phòng bên này ra tới. Nô, phòng bếp bên kia nhóm bị tuyết ngăn chặn, ra không được. Cũng may nàng trong không gian mặt cũng có công cụ, bằng không đây là muốn quét tuyết, đều không có biện pháp đi đến chữ vật phòng đi lấy công cụ. Địa phương khác Tiểu Nha đều không có đi để ý tới, trực tiếp đem trên hành lang tuyết cấp sạc hai. Ít nhất muốn đem lộ cấp sạc khai. Hành lang bởi vì mặt trên cũng là có cái thạch ngói, cho nên tuyết nhưng thật ra không có trong viện như vậy hậu, xử lý lên cũng càng nhẹ nhàng một chút, vô dụng bao nhiêu thời gian, Tiểu Nha liền đem từ phòng đến phòng bếp, cùng với phòng khách đến viện môn khẩu kia một đoạn đường cấp rửa sạch ra tới. Đương đứng ở trong viện nhìn phòng ở thời điểm, Tiểu Nha không cấm có chút may mắn, may nàng ở mùa đông ngày phía trước liền cái hảo phòng ở, bằng không liền hôm nay đột phát tình huống. Nàng hận khả năng liền trực tiếp bị chôn ở phá phòng ở phía dưới. Nô, không biết Mi bên kia thế nào. Tiểu Nha có chút lo lắng, bởi vì Mi phòng ở vẫn là đơn giản nhất cỏ tranh phòng ở. Phía trước đã có quyết định dược cái nhà mới, bất quá chưa kịp, đã nói chuẩn bị đầu xuân lúc sau ở cái. Còn có Thanh, Tuệ, Trần nhà bọn họ cũng là. Có thể nói toàn bộ một thôn, hiện tại trừ bỏ quảng trường bên kia rắn chắc nhà ở. Còn lại ở Kiều Nha xem ra đều là nguy phòng, đều có sụp xuống khả năng. Nay trong lòng có chút không yên lòng, tính, vẫn là đi xem hảo. Kiều Nha khiêng nàng đại cái sẻng liền trèo tường trừ bỏ sân. Trong viện tuyết đều có xương bánh trẻ như vậy cao, sân bên ngoài hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nàng này dọc theo đường đi đều phải quét tuyết đi qua, vì chính mình ai thán một phen, nàng liền hồng hộc làm lên. Không nghĩ tới. Một thôn mọi người đã sớm ở nửa đêm đại tuyết bay tán loạn thời điểm liền bỏ dậy. Trước kia mùa đông ngày chưa từng có tượng năm nay như vậy quỷ dị, liền một chút quá độ đều không có, liền trực tiếp bay là tả hạ tuyết trắng. Tình huống như vậy nhưng thực sự đem đại gia cấp sợ hãi, một đám đều bỏ dậy sửa sang lại. Liền Kiều Nha đều nhìn ra được tới, như vậy tuyết, rất có thể đem phòng ở đều phá đổ, là nguyên trụ dân lại sao có thể sẽ không có cái này ý thức. Cho nên đương một thôn các thú nhân cảm giác đến thời tiết biến đổi lớn thời điểm, liền đem bạn lữ, người nhà đều đánh thức, giống cái nhóm một đám ở thu thập đồ vật, mà các thú nhân lại kháng tức đem từng người ra thu phòng ở, cỏ tranh phòng ở cấp hủy đi. Đúng vậy, chính là hủy đi. Vì phòng ngừa phòng ở bị tuyết áp suy sụp lúc sau còn muốn bọn họ thu thập, còn không bằng chính bọn họ hủy đi. Đến nỗi đại buổi tối ngủ chỗ nào? Hắc hắc, nhìn đến phòng ở sau lưng, nơi rửa gần núi lộ ra tới đại động không có. Đúng vậy, cái này sơn động, chính là các thú nhân dài lâu mùa đông ngày cư trú địa phương, cũng coi như là bọn họ đệ nhị chỗ ở. Kỳ thật Tiểu Nha phía trước phòng ở mặt sau cũng là có, bởi vì mi bọn họ không có nhớ tới cùng Tiểu Nha giải thích cái này sơn động tác dụng, cho nên ban đầu Tiểu Nha nhìn đến cái này sơn động lúc sau, còn tưởng rằng cái này sơn động là các thú nhân có phòng ở phía trước cư trú sơn động. Sở dĩ không cho rằng là các thú nhân chính là phòng cất chứa, đó là bởi vì trong sơn động có thực rõ ràng dùng để ngủ giường đá. Tiểu Nha phòng ở, nguyên bản chính là đã qua đời hồi lâu lão thú nhân phòng ở, Tiểu Nha không có tới phía trước, này phòng ở liền không có người cư trú, tự nhiên kia sơn động, liền càng thêm không có cư trú dấu vết. Mi bọn họ quên mất nói, mà Kiều Nha cũng không có cố ý đi hỏi. Vì thế, Kiều Nha sẽ hiểu lầm cũng liền rất bình thường. Chương 110, sạn tuyết thanh lộ. Ai nha, không biết Kiều bên kia thế nào, không nghĩ tới buổi tối hạ lớn như vậy tuyết. Sáng tinh mơ, Mi đứng ở sơn động cửa, xúc cổ lo lắng nhìn tuyết trắng xóa, tối hôm qua bị lạnh kêu lên, biết là mùa đông mấy ngày gần đây, lại là không nghĩ tới là tuyết rơi, hơn nữa vẫn là như vậy đại tuyết, đây là trước kia trước nay đều không có gặp được quá. Phần 72. Dĩ vãng mùa đông ngày, hạ tuyết phía trước, thời tiết liền biến thực lạnh, như vậy rét lạnh thời tiết qua vài ngày sau, mới có thể đứt quãng hạ tuyết, sau đó liền sẽ chính thức tiến vào trời đông giá rét. Cho đến lúc này nơi nơi đều sẽ là thật dày bông tuyết, cứng rắn khối băng, cho đến lúc này, không khí lạnh băng như là dao nhỏ, chính là cường đại như thú nhân đều sẽ ở như vậy rét lạnh không khí hạ tổn thương do giá rét, căn bản không cần nghĩ ra môn. Nguyên bản nàng nghĩ còn có mấy ngày thời gian, cũng liền không có nhắc nhở Kiều. Nào biết đâu rằng năm nay thiên sẽ trở nên như vậy khác thường, sáng sớm tỉnh lại, thật dày tuyết trắng thiếu chút nữa trở đá phiến đều rời không ra. Đừng lo lắng, tiến vào nướng sưởi ấm, đã đi theo Trần nói, làm hắn đi xem Kiều, nếu Kiều kia hải tử không có việc gì, Trần sẽ qua tới cùng ngươi nói. Lạnh nhìn đứng ở sơn động cửa thổi gió lạnh tức phụ nhi, trong lòng ghen ghét muốn mệnh, tức phụ sáng sớm đều không cho hắn làm cơm sáng, liền đứng ở cửa chỉ lo lắng Kiều nha. Còn cô ý muốn hắn đi xem Kiều. Cũng không nghĩ, Trần kia hải tử hiện tại đang ở theo đuổi Kiều, căn bản là không cần bọn họ sốt ruột sao. Không lay chuyển được nàng, hắn đành phải đi Trần nơi đó, chuẩn bị đi thông chi hắn một tiếng. Bất quá, quả nhiên như hắn suy nghĩ, Trần tên kia so với hắn A Mô còn muốn lo lắng Kiều kia hải tử, đã sớm dẫn theo thạch sạn đi xem người đi. Trần cùng Kiều phòng ở là dựa vào gần nhất, không cần lo lắng hắn sẽ đi vãn. Hơn nữa kiểu kia hải tử ra là tân kiến, nóc nhà đều dùng tới thạch phiến, cùng tương đối cứng rắn ma thụ, hiện tại tuyết còn không phải lớn nhất thời điểm, kiểu ở kia trong phòng chủ tử, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Tuy rằng phòng ở không bằng sơn động tới phòng lạnh, nhưng là tối hôm qua thượng như vậy lạnh, kiểu sao có thể sẽ không cảm giác được, tức phụ nhi chính là hạt nhọc lòng. Trong lòng ghen ghét lạnh, thật đúng là liền không có nghĩ đến, kiểu chính là cái loại này đại thần kinh lạnh. Liền tính là như thế rét lạnh ban đêm, Kiều Nha lăng là vừa cảm giác đến bình minh, cũng không biết nàng là như thế nào làm được. Mi nghĩ đến chính mình nhi tử, trong lòng lo lắng buông xuống không ít, cũng thật sự là bị phong tuyết thổi chịu không nổi, chỉ có thể xoay người vào sơn động, lúc này lạnh đã làm tốt nhiệt canh chờ nàng. Nhìn lo lắng lại không trách cứ nhìn nàng lạnh, giữa mày chung có đưa tình ôn nhu lưu chuyển, Kiều bên kia có Trần ở, kỳ thật nàng xác thật không cần lo lắng, nàng ôn nhu đối lạnh cười nói. Không cần chờ ta, ngươi mau ăn, một hồi đi đem lộ rửa sạch ra tới, đi trong thôn nhìn xem. Đây là mỗi năm trận đầu tuyết thú nhân đều cần thiết phải làm sự tình, giống cái bởi vì thân thể tương đối mảnh mai, hơn nữa thú nhân sủng nịch, tự nhiên không cần tham dự quét tuyết hoạt động, nhưng là cũng muốn chuẩn bị đi ra cửa bạn tốt nơi đó đi dạo, lẫn nhau báo cho, xác nhận đối phương đều vẫn mạnh khỏe. Tiểu Nha thân thể tố chất vẫn là thực tốt, nhưng là ở tốt thân thể tố chất, cũng không phải mạnh mẽ thiết cốt thời gian dài sạn tuyết, cũng có ăn không tiêu thời điểm. Nhìn chung quanh, đặc biệt là phía trước thật dày tuyết trắng, Tiểu Nha thật sâu thở dài một hơi, liền nàng như vậy cái tốc độ, khi nào có thể sáng lập ra một cái đến mi trong nhà lộ ra tới, càng đừng nói nàng còn muốn đi thôn trung ương thanh các nàng bên kia đâu. Phía trước còn tin tưởng tràn đầy, quả nhiên là có chút tự đại a. Tiểu Nha rậm rậm chân, xua tan một ít bàn chân cứng lãnh, đột nhiên nghe thấy được Trần thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng còn không phải là Trần sao. Ngươi như thế nào lại đây? Tiểu Nha có chút kinh ngạc nhìn Trần phía sau kia một cái thật dài con đường, cuối hẳn là chính là ra hỏa này ra, không nghĩ tới hắn thế nhưng sạn tuyết sạn đến bên này, là chuẩn bị đi nhà nàng xem nàng. Quả nhiên Trần nói, ta lo lắng ngươi, cho nên muốn mau chân đến xem. Ta không có việc gì, ngươi bên kia thế nào? Mi bên kia đi xem qua không có, có khỏe không? Tiểu Nha hỏi, ta bên kia không có việc gì, A mổ bên kia có A cha ở ngươi cũng không cần lo lắng. Trần nói, có mệt hay không, như vậy đại tuyết, thời tiết lại như vậy lạnh, ngươi như thế nào ra tới, mau trở về đi thôi. Tiểu Nha lại lắc đầu, đem hai người phía trước tuyết đều sạc hai, sau đó nói, ngươi muốn đi xem ta, sẽ không trực tiếp qua đi sao, như thế nào còn cầm cái sẻng mở đường A. Nàng là một cái bình thường nhân loại, ở đầu gối qua tuyết bên trong quá là tương đối gian nan, nhưng là Trần không giống nhau, hắn chính là thú nhân. Hình người liền có 2 mét cao không nói, biến thân lão hổ càng là thật lớn, mới như vậy điểm cao tuyết, đôi hắn hẳn là không có vấn đề mới là. Nào biết Trần lại nói, ngươi nhà mới thực hảo, ta không lo lắng, muốn đem lộ làm ra tới, ngươi cũng phương tiện. Làm phong ở kiến tạo giả chi nhất, Trần có cũng đủ trong mắt, biết như vậy trình độ tuyết, tuyệt đối sẽ không cấp kiểu nhà phòng ở tạo thành uy hiếp, hơn nữa hắn còn biết kiểu nhà phòng thông phòng tắm cùng phòng bếp. Cho nên rời giường lúc sau nấu cơm ăn là hoàn toàn không có vấn đề. Ở hơn nữa độc đáo thiết kế, chính là cửa phòng cũng không có khả năng sẽ bị tuyết đọng lấp kín, ra khỏi phòng cũng không có vấn đề, chính là như vậy đại tuyết, điều có khả năng sẽ bị vây ở trong phòng mà thôi. Mà hắn phải làm, chính là hỗ trợ cấp kiểu rửa sạch ra một cái lộ ra tới, chỉ là hắn không nghĩ tới kiểu không có lưu tại trong nhà, mà là cầm cái sẻng ra tới sạn tuyết. Này sao lại có thể? Tiểu là chân quý giống cái, là nhu nhược yêu cầu che chở giống cái, có thể nào làm như vậy nguy hiểm sự tình, thời tiết như vậy lạnh, trên nền tuyết mặt lạnh hơn. Tiểu cứ như vậy ăn mặc hơi mỏng áo da thú liền ra tới sạn tuyết, sẽ sinh bệnh. Tiểu, chạy nhanh về nhà, phía trước tuyết ta đã cho ngươi rửa sạch ra tới, trở về uống nước ấm, chờ trong thôn lộ rửa sạch ra tới, ngươi ở đi bên ngoài. Trần khuyên Tiểu Nha chạy nhanh về nhà, nhìn Tiểu Nha ánh mắt rất là lo lắng. Sợ này sẽ Tiểu Nha liền sinh bệnh, không được, chờ ngươi đem Tiểu đưa trở về muốn đi tư tế nơi đó một chuyến, lấy chút dược trở về cấp Tiểu ăn. Nhìn ra tới Trần lo lắng, Tiểu Nha cười nói, ta thân thể hảo, điểm này phong vẫn là có thể chịu được, bất quá ngươi nếu nói mi không cần lo lắng, thôn cũng có người rửa sạch con đường nói, ta đây vãn một chút ở đi xem mi còn có thanh bọn họ. Nói Tiểu Nha không sao cả trở về đi. Trần liền đi theo Tiểu Nha phía sau. Hắn tuy rằng nói không lo lắng Tiểu Nha phòng ở, nhưng là ở kiên cố phòng ở nếu không hảo hảo che chở, vẫn là sẽ bị hao tổn. Hiện tại Tiểu nóc nhà chỉ sợ cũng là có một tầng thật dày tuyết, hắn muốn đi đem những cái đó tuyết cấp xử lý. Bằng không nếu là buổi tối tại hạ một hồi đại tuyết làm sao bây giờ? Tiểu Nha cũng không biết Trần ở quan tâm nhà nàng phòng ở, đơn thuần cho rằng Trần là lo lắng nàng, muốn hộ tống nàng về nhà đâu. Trong lòng cảm động vừa buồn cười. Lại là không có giống trước kia giống nhau mới lạ khách khí cự tuyệt. Tới, đây là ta buổi sáng nấu canh, ngươi cũng uống một ngụm. Về đến nhà, Tiểu Nha trực tiếp vào phòng bếp, lộng hai chén canh cho Trần một chén. Nàng đi ra ngoài thời gian cũng không lâu, thanh ra tới lộ còn không có 20 mét, nhưng là nàng phòng ở khoảng cách Trần phòng ở, thẳng tắp khoảng cách đều có không ngừng 200 nhiều mễ, càng đừng nói, hai người phòng ở chi gian lộ cũng không phải thẳng tắp. Nhưng Trần lại đây. Phía sau lộ lại đều bị rửa sạch ra tới, cũng không biết ra hỏa này là khi nào lên, lại hoa bao lâu thời gian đem lộ cấp rửa sạch ra tới. Tóm lại hắn đai ở băng thiên tuyết địa thời gian sẽ không đoạn, chẳng lẽ liền không cảm thấy lạnh? Nhìn Trần thượng thân ở Trần, Tiểu Nha cảm giác có chút hơi đau lòng. Chương 111, ý tưởng. Tiểu ngươi uống nhiều điểm, ta là thú nhân, thân thể cường tráng, không cần lo lắng. Cảm nhận được tiểu nha quan tâm, Trần trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, trên mặt càng là cười liệt miệng, trong lòng ngọt ngào, đương nhiên hắn sẽ không đối với tiểu nha nói ra này đó, chỉ là lại nhiệt tình càng đủ. Hắn cầm chén hướng trên bàn một phóng, liền nói, tiểu, ngươi ở trong phòng mang theo, ta đi nóc nhà đem tuyết lộng sạch sẽ. Nóc nhà. Nàng thật đúng là không nghĩ tới này đó, từ từ, ta cùng ngươi cùng đi. Đừng, ta chính mình đi là được, ngươi không cần theo tới. Chê cười, có hắn một cái thú nhân ở, như thế nào có thể làm một cái giống cái làm việc, nếu là sinh bệnh làm sao bây giờ, liền tính là sẽ không sinh bệnh, cũng không có khả năng làm giống cái đi làm việc a. Ngươi đừng đi, ta một người là được, nóc nhà như vậy nhiều tuyết, lại lánh lại hoạt, nóc lâu rồi sẽ sinh bệnh, nếu là không cẩn thận trượt chân làm sao bây giờ, ngoan, ta sẽ lo lắng, liền ở trong phòng mặt đợi a. Nếu là lánh liền thiêu một ít hỏa nướng nướng, ta bảo đảm thực mau thì tốt rồi. Trần cảm thấy chính mình nói không có vấn đề, nói ra chính mình lo lắng sự tình, hoàn toàn là thực bình thường nói, nhưng là nghe vào kiểu nha trong thai, liền không giống nhau, lời này, như thế nào cảm giác giống lời âu yếm. Tiểu nha có chút hắc tuyến nhìn một bộ có hắn vạn sự đủ Trần, rất muốn nói, hắn có phải hay không lại quên mất, thực lực của nàng một chút đều không thể so hắn kém, sao có thể sẽ phát sinh từ nóc nhà trượt chân sự tình. Liên tính nữ nhân trời sinh thân thể tố chất so nam nhân muốn ngược, nhưng nàng cũng là từ nhỏ luyện tập thể thuật, như vậy điểm rét lạnh, nàng vẫn là có thể chịu đựng được. Tuy rằng rất muốn phản bác, bất quá cuối cùng tiểu nha vẫn là không có cùng Trần cãi cọ, ở Trần vừa lòng ánh mắt hạ, không có lại kiên trì nàng đi theo cùng nhau đi ra ngoài, chính yếu chính là nàng cảm thấy chính mình lỗ thai có chút nóng lên. Trần bảo đảm chính mình sẽ thực mau, thật sự chính là ở trên nóc nhà mặt nhanh chóng hành động lên, kia chạy tới thoán khởi thân ảnh, đầy trời phi dương bông tuyết, bên thai nghe trên nóc nhà truyền đến lộc cộc đắt tiếng bước chân, đều làm tiểu nha tràn đầy hát tuyến, trong lòng kia mới vừa toát ra tới tiểu ngượng ngùng cung cấp trực tiếp xem nhẹ. Này nam nhân muốn hay không như vậy đua? Quét tuyết mà thôi, lại không phải ở chiến đấu. Thức mau, nửa giờ, Trần liền từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, mà nguyên bản nóc nhà thật dày tuyết động, đều đã bị hắn quét tới rồi trong viện, thậm chí ở trên nóc nhà thời điểm, hắn nhìn mãn viện tử bông tuyết, còn đang suy nghĩ, có phải hay không còn muốn giúp kiểu đem sân đều cấp quét sạch sẽ đâu. Bất quá cũng chính là ngẫm lại là được, hắn biết kia không cần thiết. Hảo, kiểu, trên nóc nhà tuyết đều làm ta cấp lộng xuống dưới. Như vậy liền không cần lo lắng nóc nhà sẽ bị tuyết cấp áp hỏng rồi, trong phòng cũng sẽ không như vậy lạnh, nếu là buổi tối còn hạ tuyết, ta ngày mai lại đến cho ngươi lộng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Trần trong lòng đã quyết định, về sau nếu là tại hạ tuyết, hắn đều sẽ lại đây giúp tiểu quét tuyết. Không cần phiền toái, ta cái này là tân kiến phòng ở, thừa trọng năng lực vẫn là thực không tồi. Chỉ cần không phải hạ đại mưa đá, tin tưởng nàng phòng ở vẫn là thực cấp lực. Trước kia thời điểm còn hảo, nhưng là gần nhất tổng cảm giác, nàng muốn chịu không nổi này nam nhân nhiệt tình. Nàng vốn dĩ chính là thanh lãnh tính tình, hơn nữa trước kia sinh hoạt hoàn cảnh, cũng chưa từng có không có tiếp xúc quá như vậy nhiệt tâm mà chân thành nam nhân, nàng không thể đủ ứng phó tự nhiên, thừa nhận năng lực kém một ít cũng rất bình thường. Hảo đi, nói lại nhiều, kỳ thật kiều nha chỉ là cảm giác có chút thẹn thùng. Nay thật là thấy quỷ. Nàng Kiều Nha sao có thể sẽ xuất hiện thẹn thùng như vậy cảm xúc, tuyệt bích không có khả năng a. Cho nên, quả nhiên vẫn là Trần quá mức nhiệt tình. Bên này Trần tự nhiên cũng là tin tưởng Kiều Nha lời nói, bất quá hắn trong lòng đã có quyết định, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể bồi dưỡng cảm tình cơ hội. Tuy rằng nghĩ như vậy thật không tốt, nhưng là hắn vẫn là hy vọng cái này mùa đông ngày có thể nhiều hạ mấy trắng tuyết, đương nhiên không cần quá lớn. Có thể làm hắn có lấy cớ đến xem tiểu là được. Tiểu, ngươi ở nhà ngốc, đợi lát nữa trong thôn liền phải ngăn cản thú nhân đi quét tuyết, ta một hồi cũng muốn qua đi, chờ đem con đường đều rửa sạch ra tới, ta liền tới đây nói cho ngươi, lúc ấy ngươi liền có thể đi trong thôn đi lại. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, Trần thực không tha cùng tiểu nha cáo biệt, lúc này tiểu tâm tình có chút phức tạp, ước gì hắn chạy nhanh rời đi, tự nhiên cũng không nói thêm gì. Trực tiếp đem người đưa đến ngoài cửa. Không nghĩ tới, mùa đông lập tức liền tới rồi, trong một đêm thiên địa biến ảo, cũng khó trách phía trước mi các nàng nói nơi này mùa đông ngày khổ sở, cứ như vậy làm người khó có thể đoán trước cùng đem khống thời tiết, thật sự thực dễ dàng hại chết người a. Phần 73. Bất quá, nhìn mãn viện tử bông tuyết, Tiểu Nha nội tâm lại giật giật. Nghe nói cái này địa phương, mùa hạ ngày phi thường rét lạnh a, kia nàng có phải hay không nếu muốn biện pháp cất giữ một ít khối băng chờ đến mùa hè tới sử dụng đâu. Chính là nàng tầng hầm ngầm cũng không có đào quá sâu, cũng liền thâm nhập phía dưới 20 mét mà thôi. Nếu nơi này mùa hạ phi thường nóng bức nói, liền tính gửi khối băng, chính là cũng phóng không lâu a. Chẳng lẽ nàng còn muốn ở đào một cái hố sâu? Ngươi nói không phải có không gian. À, nàng không gian lại không phải vấn năng, chỉ là căn cứ khoa học kỹ thuật lực lượng chế tạo ra tới cao cấp không gian, không có bảo dưỡng thích đáng cũng là sẽ hư rớt. Hơn nữa kho hàng bên trong nguồn năng lượng bản thân liền không thế nào sung túc, nếu dùng quá nhiều nguồn năng lượng dùng để cố định không gian, nàng không gian tuyệt đối báo hỏng càng mau. Nàng mua sắm cái này không gian thời điểm, chủ bán liền báo cho, cái này cao cấp không gian ban đầu thời điểm là nghiên cứu ra tới thịnh phóng phi thuyền, bất quá sau lại giống như ra cái gì sai, sau đó mới bị đổi thành có thể nghỉ ngơi cao cấp tùy thân không gian. Đến nỗi vì cái gì không phải cao cấp biến thành cấp thấp, mà là cấp thấp thăng cấp trở thành cao cấp, ngược lại bị vứt bỏ, nhưng liền tính như vậy, không gian nguồn năng lượng cũng chỉ có 100 năm niên hạn, vẫn là ở không lớn tứ lãng phí dưới tình huống. 100 năm thời gian tới rồi nói, trừ phi bổ sung năng lượng, bằng không kho hàng các loại công năng, cùng với nghỉ ngơi, gieo trồng vận chuyển liền sẽ báo hỏng, không gian hoàn toàn trở thành một cái cấp thấp không gian, chỉ có thể đủ dùng tới chứa đựng vật phẩm, liền cơ bản nhất giữ tươi đều làm không được. Tiểu Nha nhưng không nghĩ như vậy, nàng còn tưởng không gian thọ mệnh ở trường một ít đâu. Nàng là một cái có được tinh thần lực cùng thể thuật tinh tế tu luyện giả, liền tính chỉ là một cái cấp thấp, nhưng cũng có cơ bản nhất 300 năm thọ mệnh, nếu tinh thần lực hoặc là thể thuật thăng cấp, còn sẽ gia tăng thọ mệnh, không gian chỉ cần 100 năm thọ mệnh như thế nào đủ dùng. Cho nên Kiều Nha là tuyệt đối sẽ không vì bảo tồn một chút khối băng, liền lãng phí không gian nguồn năng lượng. Dưới nền đất đảo một cái cũng đủ thâm đại động, đồng dạng cũng có thể đủ khởi đến chứa đựng khối băng mục đích, nếu như vậy liền càng thêm không có khả năng đổ phương tiện liền tiêu xài không gian thọ mệnh. Đương nhiên, hiện tại Kiều Nha còn không biết, chính mình không gian cũng không gần là một cái cao cấp không gian đơn giản như vậy, đây là lấy một cái có được trí năng sinh mệnh siêu cấp không gian, thông qua trí não cao siêu giải toán năng lực, đã có thể bắt giữ cùng vận dụng ngoại giới năng lượng tới bổ sung không gian nguồn năng lượng. Thì như phong có thể. Năng lượng mặt trời. Linh tinh cơ bản nhất năng lượng, chính là đơn giản nhất, cũng mà là dễ dàng nhất bắt giữ. Cho nên kỳ thật Kiều Nha hoàn toàn là không cần như vậy lo lắng. Bất quá, ai làm lúc này Kiều Nha cái gì cũng không biết đâu. Chương 112, Vân An. Kiều Nha thấy Trần rời đi, nghĩ nghĩ xoay người vào phòng. Nếu mùa đông ngày đã tới rồi, như vậy phía trước chuẩn bị ra thú chăn còn có áo da thú phục đều lấy ra tới hảo, mùa hạ liền sửa sang lại hảo phóng lên. Tiểu Nha là hoàn toàn sẽ không việc may vá, nhưng là không chịu nổi thế giới này, nữ nhân một đám đều là tâm linh thủ xảo hạng người, hơn nữa đều hiền lành nhiệt tình, nàng ra thú chăn cùng quần áo, chính là ủy thác mi nhướng mày cấp làm. Mà dùng liêu, nàng cũng không có như thế nào lựa chọn khó khăn, giống nhau lựa chọn dùng thỏ da. Cũng không biết có phải hay không nơi này con thỏ sinh hoạt tương đối an thuận, này thỏ ra, cho dù không phải nhất ấm áp, lại là mềm mại nhất. Bất quá cũng có thể nàng còn không có gặp được mềm mại nhất tồn tại. Đương nhiên đây đều là không phải trọng điểm. Dùng để trải giường chiếu thỏ ra, Tiểu Nha cũng không có như thế nào phi tâm tư, chỉ là từng khối phùng thành một khối to liền xong việc, chỉ có một thành, chăn lại là dùng da thú phùng vỏ chăn. Bên trong là phía trước cùng dương tộc đổi lấy lông dê, cũng không phải rất nhiều, cho nên cũng sẽ không rất dày. Ở không có tìm được càng tốt thay thế phẩm phía trước, đây là lựa chọn tốt nhất. Trong phòng giường gỗ là Kiều Nha trực tiếp tuyển trên núi bó củi, làm trần cấp mài rũa cứng nhắc giường, quá phức tạp cũng lộng không tới. Ở giường ván gỗ thượng phát tam giường từ dương tộc nơi đó trao đổi lại đây thảo lót. Từ phát hiện dương tộc bệnh thảo lót, có nhất định độ ấm tốc lúc sau. Một thôn người liền đem chính mình trên giường, cũng không phải thực mềm mại cỏ tranh, toàn bộ đổi thành dương tộc thảo lót. Liên như vậy một đơn sinh ý, chính là đem dương tộc cấp nhạc A, suốt đêm chế tạo gấp gáp mấy chục giường đại đại thảo lót, đưa cho một thôn. Không có bởi vì một thôn yêu cầu mà mượn cơ hội trướng giới không nói, còn đưa tặng không ít tặng phẩm, không thể không nói, đối với bạch dương tộc, Tiểu Nha càng có hảo cảm, giống nhau có cái gì yêu cầu, chỉ cần là bạch dương tộc có. Kiều Nha đều sẽ trực tiếp theo chân bọn họ trao đổi, cũng không chính mình đi tìm. Càng bởi vì Dương tộc bản thân chính là tìm kiếm đồ chay nguyên liệu nấu ăn hảo thủ, cho nên Kiều Nha cũng làm lá cây hỗ trợ tìm kiếm nàng sở yêu cầu các loại, nàng tạm thời còn không có tìm được những cái đó đồ ăn. Như vậy nhiều giúp đỡ, Kiều Nha tin tưởng, một ngày nào đó, nàng có thể đem thế giới này sở hữu có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều cấp khai quật ra tới. Phô hảo giường, sửa sang lại hảo quần áo, thời gian mới đi qua hơn 10 phút, Kiều Nha nghĩ trần cho dù đi quét tuyết, hẳn là cũng sẽ một đường sạn tuyết qua đi mới đúng. Nàng bên này cùng hắn phòng ở phía trước lộ bắc rửa sạch ra tới, như vậy tiếp theo cái hẳn là chính là đi thông mi ra lộ. Vì thế cũng không ở nhà đợi, Tiểu Nha trực tiếp dẫn theo một cái rổ hướng mi ra đi đến. Nàng dự đoán lại đây là chính xác, trần rời đi thời điểm, xác thật là trực tiếp vừa đi vừa sạn tuyết, hơn nữa đến mi ra lộ đã rửa sạch hảo, nguyên bản mi ra cùng trần ra cũng không phải rất xa, tiêu phí thời gian xác thật muốn thiếu một ít. Tiểu Nha vừa đến mi ra, liền thấy được không có phòng ở đất, cùng với trước kia bị phòng ở che lấp sơn động, tiếp theo liền phát hiện mi một người ở trong sơn động mặt nấu cơm tình cảnh. Nàng trực tiếp hướng trong sơn động đi đến, vừa đi vừa nói, thím, ngươi còn không có ăn cơm sáng à? Tiểu, ngươi như thế nào còn? Nhìn đến Kiều Nha lại đây, mi đã kinh hỉ lại lo lắng, bên ngoài như vậy đại tuyết, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy lại đây, còn xuyên như vậy thiếu, chẳng lẽ bên ngoài không lạnh? Trong lòng có như vậy nghi hoặc cùng lo lắng, nàng liền nói ra tới, còn muốn vào trong sơn động cấp Kiều Nha lấy áo da thú. Thím, ngài đừng có gấp, ta không lạnh đâu, thật sự, kỳ thật ta chính là nhìn xuyên thiếu, kỳ thật thật sự không ít. Vì không có vẻ quá mức công kền, nàng đem nàng còn ở ngục giam tinh thời điểm quần áo mùa đông mặc ở trong miệng mặt, sau đó ở bên ngoài cháo thỏ áo da phục cùng da châu quần. Chính là hiện tại không mặc phía trước quần áo, phóng cũng sẽ hư hao rớt, còn không bằng ở còn có thể xuyên thời điểm xuyên ra tới, chờ xuyên không được thời điểm ném là được. Người cũng không nên gạt ta, nếu là lanh nói, nhất định phải nhiều xuyên một kiện áo da thú, biết không? Thấy Kiều Nha sắc thật không giống như là thực lãnh bộ dáng, mi lựa chọn tạm thời tin tưởng nàng. Nàng không nghĩ quá nhiều rồi dám vấn đề này, liền nói, đúng rồi thím, ngài đây là còn không có ăn cơm sáng, lạnh thúc đâu, đi quét tuyết sao? Ăn qua, sao có thể còn không có ăn, này đó là trong chốc lát phải cho trong thôn tiểu thú nhân cùng tiểu giống cái mang quá khứ. Mi trên bệ bếp hai cái nồi ở nấu đồ vật, một cái là thịt băm tử quả cháo, còn có một cái là thực tanh thảo, Kiều Nha có gặp qua, nghe Trần nói đây là dùng để dự phòng cảm mạo thảo dược. Thím một hồi là muốn đi xem tiểu hấu tể. Kiều Nha biểu hiện rất là cảm thấy hứng thú, ta còn không có đi xem qua các gấu tể cư trú địa phương đâu, thím một hồi ta cùng ngươi cùng đi bái. Một thôn hải tử đều thực thuần thiện, ngẫu nhiên tuy rằng thực ra, nhưng là lại rất ngoan ngoãn. Đặc biệt là thỉnh cầu kia lớn hơn một chút hài tử hỗ trợ thời điểm, những cái đó hài tử tổng hội làm thực hảo, cho nên Tiểu Nha vẫn là thực thích nơi này hài tử. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ở chung lâu rồi lúc sau, mới có thể phát lên thích chi tình, bằng không muốn cho Tiểu Nha tiếp thu, là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình. Hành A, ngươi cùng thím một khối đi. Mi đầu tiên là cười, tiếp theo liền thở dài một hơi, nói, cũng không biết năm nay sao lại thế này, đột nhiên đã đi xuống như vậy nhiều tuyết, may mắn tiểu hấu tể trụ địa phương có thú nhân cùng ngươi trà thím nhìn, cư trú lại là tốt nhất phòng ở, hẳn là sẽ không ra vấn đề. Bằng không liền tiểu hài tử thể chế, liền tối hôm qua thượng biến đổi lớn, liền rất có khả năng phát sinh tử vong thời gian. Tiểu Nha trầm mặc nghe, tuy rằng rất muốn hỏi trước kia mùa đông ngày là thế nào, nhưng là tưởng tượng đến nàng là giả dạng làm nơi này dân du cư. Dân du cư lại như thế nào không tiếp xúc đám người, nhưng cũng sinh trưởng ở cùng phiên dưới bầu trời, không có khả năng liền mùa đông ngày tình huống cũng không biết, này liền không hỏi. Bất quá hiện tại Mi nói như vậy, Kiều Nha liền biết, trước kia mùa đông ngày, là tuyệt đối không có phát sinh ngày hôm qua cái loại này, ban ngày mặt trời chói chang, ban đêm tuyết trắng bay tán loạn biến đổi lớn tình huống. Đảo cũng thật là quỷ dị thực. Hảo, đi thôi, chúng ta qua đi. Lại một lát sau, Mi nấu đồ vật hảo, rót vào hai cái đại đại thùng gỗ bên trong, thùng gỗ dùng thật dày da thú bao vây lấy, phòng ngừa nhiệt lượng phát huy, chỉ là bên ngoài như vậy lanh thiên, Mi ra khoảng cách quảng trường cũng không gần, tới rồi ấu tể cư trú địa phương, cũng không biết còn nhiệt không nhiệt. Quả nhiên, tới rồi địa phương, đồ vật đều lạnh, mi lại cầm đi đun nóng một lần. Kỳ thật ấu tể đều có chuyên môn người chiếu cố, thôn trưởng bạn Lữ Trà chính là người tổng phụ trách, sao có thể sẽ làm các ấu tể đòi đến, mi nghĩ đến sự tình, tự nhiên cũng sẽ không bị xem nhẹ. Chỉ là, mùa đông ngày trận đầu tuyết tới thật sự quá đột nhiên, mi cũng là lo lắng bên này lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên mới trực tiếp làm đồ vật đưa lại đây, liền tính phía trước ăn cũng không có quan hệ, uống nhiều một chén cũng sẽ không xảy ra chuyện. Cha không ngoại ý muốn mi sẽ qua tới, nhưng là đối với Kiều Nha lại có chút ngoài ý muốn, nàng đối Kiều Nha nói, Kiều lại đây, chính ngươi tùy tiện đi dạo, cùng tiểu hấu tể chơi cũng có thể, thím nơi này có điểm vội, liền không cùng ngươi hàn huyên a. Kiều Nha nhưng ngượng ngùng mọi người đều ở vội, chính mình lại đây chơi, vội nói, thím, ta cũng là lại đây hỗ trợ, có yêu cầu ta làm sao? Chương 113, Tiểu Gia Hỏa A Lai. Đối với Kiều Nha muốn hỗ trợ, cha nhưng thật ra không ngoài ý muốn, bất quá nàng vẫn là cự tuyệt, ha ha, không cần không cần, thím vội lại đây, đi theo tiểu hấu tể chơi đi, bọn họ chính là thực thích ngươi. Cuối cùng Kiều Nha vẫn là không có giúp đỡ, bị một chúng các trưởng bối vội vàng đi bồi bọn nhỏ chơi. Phía trước không có đã tới tiểu hấu tể cư trú địa phương, cho nên Kiều Nha cũng không rõ ràng tình huống nơi này, cũng là lúc này nàng mới biết được, nguyên lai nơi này ở chính là một thôn, sở hữu 5 tuổi dưới hấu tể. Giúp quà mới sinh ra ấu tể cũng sẽ bị đưa đến nơi này tới. Bởi vì nơi này là một thôn hoàn cảnh tốt nhất, điều kiện cũng là tốt nhất phòng ở. Nô, đây là ở trước kia, hiện tại sao? Tự nhiên là Kiều Nha nơi đó biến thành tốt nhất. Thôn trưởng xem qua lúc sau, đều nói thẳng, chờ mùa đông ngày qua đi lúc sau, thôn kiến trúc liền phải cải cách tới. Đương nhiên, cũng không biết có phải hay không bởi vì thú nhân gen hảo, thọ mệnh trường, vẫn là nguyên nhân khác gì đó. Nơi này thú nhân dựng dục xuất phi thường mà, ấu tể tỷ lệ sinh đẻ tự nhiên cũng liền rất thấp, hiện tại nơi này cũng không có mới sinh ra tiểu bảo. Nhỏ nhất 3 con, cũng có nửa tuổi, là một thôn này 1 năm sinh ra 3 con tiểu bảo bảo. Một thôn dân cư cũng không ít, nhưng là 1 năm lại chỉ có 3 con tiểu bảo bảo sinh ra, không thể không nói, thật sự phi thường đáng thương, liền ngục giam tinh tỷ lệ sinh đẻ đều so nơi này cao 10 mấy lần. Khó trách lúc trước ở trao đổi mặt trời đã cao gặp được cái kia thật thật, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đều là nhấc lên dựng dục, cảm tình là bởi vì liêu chuẩn sẽ hấp dẫn giống cái nhóm chú ý, nói không chừng vội vàng một ít thú nhân giống cái liền tin. Phần 74. Nếu không phải bích cây dừa dễ cây có thể đương lánh cơm nắm tới ăn, cũng là một loại có thể trở thành món chính lương thực, quản hắn cái gì dựng dục, sinh dục, nàng đều sẽ không có nửa điểm hứng thú. Nô. Cái này để tài bốc quá. Tiểu Nha nhìn đến một cái chỉ so nắm tay lớn hơn một chút màu nâu tiểu lão hổ, xúc chân ngắn nhỏ, đem chính mình bọc thành một cái nắm, rõ ràng là cảm thấy lạnh, chỉ là cặp kia ngây thơ mắt nhỏ, tựa hồ cảm thấy Tiểu Nha phi thường xa lạ, tò mò nhìn chằm chằm nàng loạn chuyển. Hướng tả đi một chút, đôi mắt nhỏ hạt châu liền hướng tả di, hướng hữu đi tả, đôi mắt nhỏ hạt châu liền hướng hữu di, nếu là nàng đi tới đi lui. Tiểu gia hỏa mắt nhỏ liền tả hữu lắc lư, kia cổ đáng yêu kính xem Kiều Nha ý động, làm ra một kiện trước đó, căn bản liền sẽ không làm sự tình. Đó chính là, nhanh chóng di động tới rồi tiểu gia hỏa phía sau. Quả nhiên, tinh thần lực chú ý đến tiểu gia hỏa đôi mắt nhỏ hạt châu đầu tiên là đi theo thân ảnh của nàng, di động tới rồi khoe mắt, sau đó nháy mắt một bước. Tiếp theo, di, người như thế nào không thấy đâu. Tiểu gia hỏa trong lòng có chút mờ mịt. Đôi mắt lại theo phía trước thấy di động thân ảnh di động, đôi mắt thị giác phạm vi là hữu hạn, đương hắn phát hiện hắn đều phiết đến nhất cực hạn vẫn là không có thấy người lúc sau, hắn nho nhỏ đầu di động. Bởi vì trong lòng tò mò, hoặc là hắn vẫn là theo phía trước quán tính, còn không có phản ứng lại đây, hắn quên mất lúc này chính hắn tư thế, vì thế quyết đoán, chính hắn đánh cái lư đả cổn. Vẻ mặt ngộng bức ngẩng đầu, liền thấy được Tiểu Nha nhạc hì hì nhìn hắn. Nếu lúc này hắn là hóa thân vì nhân loại trẻ con nói, liền sẽ nhìn đến hắn cả khuôn mặt đều đỏ. Tiểu gia hỏa đôi mắt nháy mắt trở nên sáng lấp lánh, bởi vì nổi lên hơi mỏng một tầng hơi nước, hắn đem đôi mắt mở to tới rồi lớn nhất, ủy khuất nhìn chằm chằm Kiều Nha, hình như có một loại lên án. Chán ghét, hắn quyết định về sau không thích cái này xinh đẹp thầm thầm. Ha ha, hảo đáng yêu. Kiều Nha không chỉ có không có chút nào tội ác cảm. Ngược lại cảm thấy tiểu gia hỏa phản ứng thật là quá có ý tứ, thật sự hảo đáng yêu, khống chế không được đem tiểu gia hỏa bế lên tới, một lớn một nhỏ hai đôi mắt đối diện. Tiểu gia hỏa, nói cho tỷ tỷ, ngươi tên là gì nha? Hừ, hư thầm thầm, mới không để ý tới ngươi. Tiểu gia hỏa trực tiếp đem đầu vốn éo, cái mũi thượng nhảy ra một đạo không nhẹ không nặng hừ thanh. Tiểu nha lại cảm thấy thú vị khẩn, trên mặt tươi cười càng sâu, thượng thủ liền đem tiểu gia hỏa hảo một đốn xoa nắn. Nàng điểm điểm tiểu gia hỏa đỏ rực cái mũi, nói, tiểu gia hỏa nhất định còn sẽ không nói đúng hay không, nô, kia tỷ tỷ trước tự giới thiệu, tỷ tỷ tên cứ gọi là Kiều Nha, rất êm thai tên đúng hay không, tiểu gia hỏa phải nhớ đến nha. Cái này thẩm thẩm thật tự luyến, thật sự thực không nghĩ lý nàng đát. Tiểu gia hỏa trộm liếc Kiều Nha liếc mắt một cái, chân ngắn nhỏ giật giật, tựa hồ muốn ba kéo một chút Kiều Nha tay, bất quá cuối cùng lại không có làm như vậy. Gì, tiểu ngươi cũng lại đây làm. Thanh mới từ bên ngoài tiến vào, liền thấy Kiều Nha ôm A Lai cái kia tiểu gia hỏa thâm tình đối diện, không nghĩ tới ngày thường như vậy thanh lánh một người, gặp được tiểu hấu tể, cư nhiên sẽ cười như vậy ôn nhu. Thanh, ngươi cũng tới A. Nghe được thanh âm, Kiều Nha quay đầu, liền thấy được đi tới thanh, nàng có chút không tha buông tiểu gia hỏa. Thực đáng yêu đúng hay không? Thanh nhìn ngây thơ nhìn các nàng hai A Lai, duỗi tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, ngược lại đối Kiều Nha nói. Cái này là mẫu tiểu thú nhân A Lai, mới nửa tuổi, còn sẽ không thay đổi thân đâu. Thanh cũng không biết Kiều Nha có biết hay không tiểu gia hỏa thân phận, vẫn là mở miệng cho nàng làm giới thiệu. Sau đó nàng liền cúi đầu cùng tiểu gia hỏa đối diện, nói, A Lai, ta là Thanh Thẩm Thẩm, còn nhớ rõ ta không? Hiển nhiên tiểu gia hỏa trí nhớ thực không tồi, nhớ rõ nàng, manh manh mắt to nhìn chăm chú vào Thanh, gật gật đầu, lại là cao cao nâng lên cằm. Thật ở Kiều Nha nghi hoặc thời điểm, liền thấy Thanh cười khúc khích, sau đó cấp tiểu gia hỏa gãi gãi cằm, mà tiểu gia hỏa trực tiếp trở mình, bụng chiều thượng, nheo lại đôi mắt, vẻ mặt sảng khoái biểu tình. Nguyên lai tiểu lão hổ cũng thích bị cào cằm á, Kiều Nha xem có chút nóng lòng muốn thử, Thanh nhìn ra nàng biểu tình, cười nói, muốn hay không thử xem. Xúc cảm thực hảo nha, Thanh đối nàng ý bảo, cũng nhường ra vị trí. Tiểu gia hỏa bởi vì nàng đột nhiên rời đi, bất mãn như mày, sau đó mở mắt, ướt át nhuận mắt nhỏ lên án nhìn Thanh, bốn con móng vuốt nhỏ hoa nha hoa nha hoa, tựa hồ muốn nói, ở tới nha, ở tới nha. Ai nha, thật sự hảo đáng yêu. Tiểu Nha nhịn không được thượng thủ. Tiểu gia hỏa này còn sẽ không nói. Không phải nói thú nhân đều thực thông minh sao, sinh ra một tháng, là có thể đủ nhận người, ba tháng sau là có thể mở miệng nói chút đơn giản nói. Chẳng lẽ nơi này thú nhân cùng tinh tế bên kia không giống nhau? Nàng cảm thấy nơi này thú nhân, so tinh tế thú nhân lợi hại hơn à, không đạo lý sẽ càng buồn đi. Thanh cười giải thích, sẽ đâu, bất quá tiểu gia hỏa này quá lười. Lười đến không mở miệng. Nhìn không giống à. Tiểu Nha lại nhớ tới phía trước tiểu gia hỏa kia đi theo nàng thân ảnh chuyển động sự tình. Này không nên là một cái lười gia hỏa sẽ làm sự tình đi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không có nói cái gì, mà là ánh mắt lại cùng tiểu gia hỏa đối thượng. Tiểu gia hỏa, tiếng kêu thầm thầm tới nghe a. Nô, có thể hay không là phía trước nàng làm tiểu gia hỏa kêu nàng tỉ tỉ, cho nên tiểu gia hỏa mới không để ý tới nàng đâu. Hừ, A Lai nghĩ, liền không gọi, như vậy xinh đẹp thầm thầm liền nhất định sẽ quấn lấy hắn, liền sẽ không chạy tới cùng cách vách cái kia chán ghét quỷ chơi, đừng tưởng rằng hắn vừa mới không có thấy. Xinh đẹp thẩm thẩm vừa mới kỳ thật là muốn đi xem cái kia chán ghét quỷ. May mắn hắn thông minh, đem xinh đẹp thẩm thẩm cấp hấp dẫn lại đây. Không chỉ có xinh đẹp thẩm thẩm lại đây, liền thực tốt thanh thẩm thẩm cũng lại đây. Hắc hắc, hâm mộ khi cái kia chán ghét quỷ. Chương 114, cảm tình muốn từ hoa hoa nắm lên. A Lai nói chán ghét quỷ, là ngủ ở hắn cách vách giường A Văn, là hắn A cha hảo huynh đệ Hà Tiểu Thú Nhân. Hai người cơ hồ là đồng thời sinh ra, khác biệt chỉ là một trước về sau, chán ghét quỷ A Văn ở phía trước, mà hắn ở phía sau. Bất quá là vài phút chỉ kém, một cái liền thành ca ca, dư lại biến thành đệ đệ. Từ biết sự, hiểu biết đến chuyện này lúc sau, A Lai liền chuẩn bị cùng A Văn không đối phó. Đương nhiên, làm A Lai chuẩn bị chán ghét A Văn, dùng chán ghét quỷ xưng hô A Văn, cũng không phải này ca ca đệ đệ trước sau, lớn nhỏ. Xưng hô vấn đề, mà là một cái khác theo chân bọn họ không sai biệt lắm lớn nhỏ hấu tể. Một con xinh đẹp tiểu giống cái. Rõ ràng là hắn A Lai trước nhận thức tiểu giống cái, lại ở nhận thức A Văn lúc sau, tiểu giống cái liền càng thêm thích A Văn. Vì thế, A Lai liền quyết định, từ đây lúc sau cùng A Văn thế bất lưỡng lập. Đương nhiên lúc này mặc kệ là hoàn trả là tiểu nha, đều là không biết tiểu gia hỏa tâm tư. Chính là A Văn cũng không biết A Lai lòng dạ hẹp hỏi. Thằng đến nhìn thấy A Lai khiêu khích đôi mắt nhỏ lúc sau, mới xem như minh bạch, khó trách xinh đẹp thẩm thẩm đã sớm thấy hắn, hắn cũng thấy xinh đẹp thẩm thẩm phía trước là chuẩn bị tới xem hắn. Chẳng qua ở đi ngang qua A Lai tiểu giường gỗ lúc sau, liền đứng không đi, nguyên lai là A Lai đem xinh đẹp thẩm thẩm cấp ngăn cản, thật là quá đáng giận. Bất quá, hắn mới sẽ không nhận thua đâu. A Văn tròng mắt vừa chuyển, liền chiều thanh hô, thanh thẩm thẩm, ngài tới rồi, là tới xem A Văn sao. Hắn một bên kêu, một bên vươn móng vuốt nhỏ huy A Huy, manh thái mười phần, một chút liền đem hai cái quái A Di tâm cấp bắt được. Tiểu Nha trực tiếp ôm A Lai hướng A Văn phương hướng đi đến, sau đó không màng A Lai không tình nguyện, trực tiếp đem A Lai đặt ở A Văn trên giường. Thanh sờ sờ A Văn đầu, lại gãi gãi tiểu ra hỏa cảm, nói, ai nha, chúng ta đáng yêu A Văn cũng tỉnh A, ăn qua cơm sáng không có. Thầm thầm, không còn sớm, A Văn đã sớm tỉnh lạc, trà A Mộ đã sớm uy chúng ta ăn qua cháo thịt, bất quá A Văn trộm nói cho Thanh thầm thầm, A Văn không có ăn no đâu. Tiểu gia hỏa nho nhỏ đầu tả hữu lắc lư, nho nhỏ tròn tròn đôi mắt không cần tiền bán manh, kia một bộ trộm nói cho ngươi tiểu thần bí, làm Thanh cùng Kiều Nha đều cười cong eo. Bên kia A Lai nhìn bán manh A Văn, kia kêu một cái khí, trực tiếp móng vuốt nhỏ một cào, làm đang muốn mở miệng A Văn, trực tiếp quăng ngã cái đại té ngã, may mắn giường gỗ đủ đại, A Lai cũng coi chừng mực, lúc này mới không có rớt dưới giường. Xú A Lai, ngươi làm cái gì? A Văn manh không đinh bị tập kích, vẫn là ở hai cái xinh đẹp thẩm thẩm trước mặt, đốn giác chính mình mất mặt mũi, nộn nộn thanh âm đối với A Lai giống, móng vuốt nhỏ cũng không khách khí đối với A Lai tiếp đón. Đương nhiên, A Văn cũng là có chừng mực. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên Tiểu Nha cùng Thanh đều nhạc xem hai cái tiểu gia hỏa, mềm mại tiểu cái đệm ngươi ấn một chút ta, ta đẩy một chút ngươi đối ấn lên, nhìn còn rất thú vị. Đúng lúc này, Mi ôm một Tiểu Nha đầu lại đây. A Văn đệ đệ, A Lai đệ đệ, mau mau tỉ tỉ tới tìm các ngươi chơi, các ngươi đang làm cái gì nha? Mi trong lòng ngực Tiểu Nha đầu còn rất nhỏ, bất quá so với A Văn cùng A Lai đều phải đại, bởi vì nàng đã 3 tuổi. Chỉ thấy còn ở đối ấn hai tiểu gia hỏa, tức khắc thân thể cứng đờ, tiếp theo liền ở Kiều Nha trợn mắt há hốc mồm trùng, chân trước cực nhanh ở chính mình trên người vớt ve, sau đó trong nháy mắt, còn lông tóc phân loạn tiểu gia hỏa, liền phi thường chỉnh tề. Hai cái có vẻ dị thường ngoan ngoan đáng yêu tiểu gia hỏa liền cười mắt mị mị nhìn về phía Tiểu Nha đầu, chăm miệng một lời nói, mau mau, ngươi lên lạc, mau tới đây cùng ta chơi nha. Nói xong lúc sau, phát hiện hai người nói đều giống nhau, tức khắc oán hận liếc nhau, tiếp theo lại quay đầu cười tủm tỉm nhìn về phía Mao Mao tiểu cô nương. Tóm lại, hai người biểu tình, làm Tiểu Nha mở rộng ra tầm mắt. Này hai gia hỏa vẫn luôn nhiều này phúc đức hạnh. Không phải nói A Lai tiểu gia hỏa thực lười, lười đến không thích lời nói sao. Hiện tại đây là có chuyện gì? Thanh cười hì hì đối Tiểu Nha giải thích nói, hai cái tiểu gia hỏa ở theo đuổi Mao Mao đâu. Cho nên bọn họ chi gian luôn là xem đối phương không trước mắt, thường xuyên tiểu đánh tiểu nháo, không cần ngoài ý muốn. Tiểu Nha khỏe miệng chịu chịu, như vậy tiểu liền yêu đương. Có lầm hay không, này thành thục cũng quá sớm đi. Chẳng lẽ nàng vừa rồi nghe lầm, tiểu gia hỏa không phải nửa tuổi. Tiểu Nha đương nhiên là không có nghe lầm, tiểu gia hỏa chính là ở theo đuổi Mao Mao, ở nam nhiều nữ thiếu thế giới, cạnh tranh ý thức chính là như vậy cường. Tiểu Nha cùng Thanh các nàng ở tiểu hấu tể nơi này ngây người cả ngày, nay cả ngày, Tiểu Nha đều phi thường nhẹ nhàng, hơn nữa là nhiều năm như vậy tới nhất thoải mái một lần, nàng cảm thấy về sau có thể nhiều đến xem tiểu gia hỏa, thật sự quá đáng yêu. Mùa đông ngày, cho nên hoạt động đều đã ngừng lại, mọi người đều trạch ở nhà miêu đông, có bạn lữ còn hảo, miêu ở nhà một khắc không ngừng tạo người, độc thân liền rất nhàm chán, trừ bỏ ngủ. Cũng chỉ có thể thừa dịp thời tiết cũng không tệ lắm thời điểm đi ấu tể phòng đi một chút, làm một ít khả năng cho phép sự tình. Nhưng lại như vậy hoạt động, cũng ở mùa đông ngày tháng thứ hai, hoàn toàn đình chỉ, thời tiết thật sự là quá lạnh, bên ngoài đã không phải thật dày tuyết động, mà là thật dày băng. Phần 75. Đông tuyết kết thành nửa thước cao lớp băng, liền tính là bị các thú nhân nỗ lực rửa sạch con đường, cũng có một tầng thật dày khối băng, thú nhân hành tẩu còn tốt một chút, nhưng là thân thể muốn nhược một ít giống cái, một không cẩn thận liền sẽ té ngã. Đương nhiên, chính yếu vẫn là thời tiết thiên lãnh, từ tiến vào tháng thứ hai, tuyết liền không có ở đỉnh quá, không phải tại hạ tuyết chính là đang mưa, cũng căn bản là vô pháp đi ra ngoài. Ở như vậy tình hình hạ, ra ngoài hoạt động tự nhiên liền không có. Những người khác Kiều Nha là không biết như thế nào tống cổ nhàm chán thời gian, nhưng là Kiều Nha có một cái có thể gieo trồng không gian, liền có vẻ không có như vậy nhàm chán. Bởi vì nàng còn có thể làm ruộng tống cổ thời gian. Mỗi ngày ở trong không gian mặt đãi một đoạn thời gian, mỗi ngày ở bên ngoài trong phòng mặt thiết thân cảm thụ một phen viên tinh cầu này lạnh vô cùng thời tiết, chỉ là một người rốt cuộc vẫn là tịch mịch một ít. Phòng ở rất lớn, sân cũng rất lớn, trống trải mà tịch liêu, khoảng cách nhà người khác lại quá xa, không gian yên tĩnh trừ nhạc tiếng gió, tiếng mưa rơi cùng hạ tuyết thanh âm, cũng chỉ dư lại chính mình chế tạo ra tới các loại thanh âm. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới có vẻ càng thêm tịch mịch cùng đáng sợ. Tiểu Nha chưa từng có phát hiện, nguyên lai chính mình cũng là sợ hãi tịch mịch. Trước kia ở ngục giam tinh thời điểm, tuy rằng nàng cũng là một người sinh hoạt, nhưng là nàng lại sinh hoạt ở một cái náo nhiệt hoàn cảnh trung hạ, tâm tình khó chịu còn có thể tùy tiện đánh nhau. Mỗi ngày đều có đa dạng phồn đa náo nhiệt uống việc vặt, càng muốn ứng phó chỗ sáng chỗ tối các loại tính kế, cho nên nàng hoàn toàn không có thời gian đi thương xuân thu buồn gì đó, tự nhiên cũng liền không biết, nguyên lai ở như vậy một cái tịch liêu trong hoàn cảnh, nàng cũng mà là sẽ sợ hãi. Như vậy cô độc một người nhật tử, Kiều Nha chỉ qua nửa tháng, nàng liền có chút ngao ngoe dục dịch, chỉ là nhìn bên ngoài băng thiên tuyết đỉnh, rồi lại có chút bất đắc dĩ, sớm biết rằng lúc trước mi nói làm trần lại đây bồi nàng, nàng liền không cự tuyệt. Hiện tại chính là muốn cho hắn lại đây, này cũng quá không tới a. Tưởng tượng đến như vậy nhật tử còn muốn hơn 4 tháng, Tiểu Nha liền có một loại chính mình khẳng định sẽ nổi điên cảm giác. Chương 115, thấy được. Ngày này Kiều Nha đã khuya mới lên, đầu tiên là ánh mắt mờ mịt ở trên giường ngồi 20 mấy phút, sau đó mới cọ tới cọ lui rời giường, rét lạnh tịch liêu hoàn cảnh, hơn nữa một người tịch mịch là sẽ làm người sa đọa. Lúc này Kiều Nha chính là như vậy, từ mùa đông ngày bắt đầu, khởi chính là một ngày so với một ngày chậm. Nghe bên ngoài tiếng gió, liền tính không cần tinh thần lực thử, Kiều Nha cũng biết, bên ngoài tuy rằng không có đang mưa hạ tuyết, nhưng tuyệt đối là phong nói năng chua ngoa lợi hại thời điểm. Lười biếng lên, rửa mặt xong lại chậm gì gì ăn xong cơm sáng, Kiều Nha liền ngồi ở nhà mình trong phòng khách mặt, ngốc ngốc nhìn bên ngoài. Nàng ở tự hỏi, có phải hay không có cái gì phương pháp có thể cho nàng đi xuyến La Cả. Người khác không tới nàng nơi này, nhưng là nàng có thể đi ra ngoài, người khác bởi vì thời tiết rét lạnh chịu không nổi đông lạnh, nhưng là nàng không sợ. Chỉ cần không phải chán ghét vũ tuyết, đỉnh gió lạnh ra cửa nàng vẫn là không kháng cự. Tiêu Nha biết, thú nhân mùa đông ngày cơ hồ đã không có giao tế, trừ bỏ vũ tuyết cùng băng hàn, còn có một cái chính là đạo lý, thật dày băng tuyết đem con đường đều bao trùm, liền thú nhân đều đi không thông, càng không cần phải nói thân kiểu thể nhược giống cái. Cho nên nếu muốn ra cửa, vấn đề này liền phải giải quyết. Những cái đó ở tại vùng địa cực người là như thế nào đi ra ngoài giao tế. Tiêu Nha cẩn thận tìm tòi chính mình trong óc, có phải hay không có quan hệ với phương diện này ký ức, đừng nói, đào giống chính mình ký ức, thật đúng là phát hiện có như vậy ký ức. Đó là một cái ngẫu nhiên ở trên tinh vong ngắm thấy liếc mắt một cái trong video mặt tình cảnh, ở tại băng thiên tuyết địa người một nhà, đem bao lớn bao nhỏ đặt ở một cái bị mấy cái cẩu lôi kéo tấm ván gỗ trên xe mặt, nam nhân nữ nhân ngồi trên xe vội vàng cẩu cẩu ở trên mặt tuyết mặt nhanh chóng trượt. Đương nhiên, Tiểu Nha chú ý tới chính là kia người nhà tiểu hài tử trên chân bộ tấm ván gỗ ở mặt băng thượng trượt. Có lẽ nàng cũng có thể làm một cái như vậy tấm ván gỗ. Sau đó nàng cũng có thể dựa vào cái kia tấm ván gỗ trượt đi xuyến môn. Tiểu Nha càng muốn, càng cảm thấy được không, phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến đâu, kỳ thật cái này không phải rất đơn giản sao, thật là quá ngu ngốc. Nghĩ đến liền làm, Tiểu Nha đem phía trước tạo phòng ở thời điểm còn dư lại đầu gỗ lấy ra một cây. Sau đó liền y theo ký ức tức chế lên, đặc biệt là muốn tiếp xúc mặt băng kia một mặt tấm ván gỗ mài rũa dị thường bóng loáng. Chứ bỏ trượt tấm ván gỗ, nàng cũng không có quên làm chống đỡ hai căn gậy gỗ. Nay sống đối với Kiều Nha tới nói vẫn là rất khinh xảo, vô dụng bao lâu thời gian thì tốt rồi, tiếp theo nàng liền đem này cũng không nhẹ nhàng đồ vật bắt được trong viện thử trượt. Mặt băng thực hoạt, muốn khống chế được tấm ván gỗ bình thường trượt, mà không té ngã. Đây là một kiện nói đơn giản lại đơn giản, nói không đơn giản lại không đơn giản sự tình. Bất quá bởi vì bản thân luyện võ lại có được tinh thần lực nguyên nhân, Tiểu Nha cân bằng tính thực hảo, cho nên chỉ là thí nghiệm vài lần, nàng là có thể đủ ở mặt băng thượng trượt. Trượt tuyết là một kiện rất thú vị hoạt động, chỉ là chơi một chút, Tiểu Nha liền thích cái này hoạt động, con khỏe miệng ở trong sân mặt chơi lên. Mà ở như vậy chơi không sai biệt lắm một giờ lúc sau, Tiểu Nha đột nhiên phát hiện, kỳ thật đem dưới chân tấm ván gỗ làm so dày lớn hơn một chút cũng là có thể, liền tính không có hai căn gậy gỗ chi căng cùng chỉ dẫn, nàng cũng có thể đủ ở mặt băng thượng trượt mà không đến mức té ngã. Đem tấm ván gỗ lấy đi vào cải tiến vừa lật lại thí nghiệm một liền lúc sau, quả nhiên trượt càng thêm nhẹ nhàng. Vui sướng sự tình liền phải cùng người chia sẻ, Tiểu Nha tưởng đều không có tưởng, liền kéo nàng tấm ván gỗ dậy một đường hoạt ra chính mình sân, hướng tới trần phòng ở đi vòng quanh, tốc độ này, chính là so ngày thường đi đường mau nhiều. Đương nhiên, nếu thổi qua tới phong không phải như vậy lạnh băng, không phải như vậy đến sướng nói, liền càng sảng. Trần, có ở nhà không? Không có một hồi, Tiểu Nha liền đến Trần gia, nàng cũng không có cởi ra tính chất đặc biệt mục dày, trực tiếp khống chế được thân thể đứng ở Trần Sơn động trước cửa. Đương nhiên Trần phòng ở cũng là bị dỡ xuống, hiện giờ trụ vào phòng ở mặt sau sơn động, Tiểu Nha lại đây, thấy chính là một khối thật lớn đá phiến, sơn động bị đá phiến chặn. Sơn động khẩu địa phương cũng không có nhiều ít tuyết động, chỉ có một tầng hơi mỏng băng. Thật lớn đá phiến tự nhiên cũng liền không có bị khối băng đông lạnh trụ, tưởng cũng biết thường xuyên bị chủ nhân ra rửa sạch. Thú nhân tuy rằng không cần ngủ đông, nhưng là ở như vậy rét lạnh mùa đông, cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng làm không được dưới tình huống, các thú nhân vẫn là lựa chọn ngủ say. Trừ bỏ một ngày ăn cơm thời gian, còn lại thời gian đại bộ phận đều dùng để ngủ. Trần cũng là cái dạng này trạng thái. Nhưng là hôm nay, Trần ngủ hôn hôn trầm trầm chi gian, lại nghe tới rồi Kiều Nha thanh âm, hắn bắt đầu còn tưởng rằng chính mình là nằm mơ. Như vậy ngộng, từ mùa đông ngày không thể ra cửa lúc sau, hắn thường xuyên làm. Cho nên Trần chỉ là giật giật lỗ thai, khỏe miệng gợi lên một mặt thật sâu biên độ, liền không có có lý sẽ, chỉ mong hôm nay trong ngộng, Kiều Nha có thể đáp ứng cùng hắn kết làm bạn lữ, nếu không thể, chính là đáp ứng làm hắn đi kiểu ra bồi nàng cũng là có thể. Mang theo như vậy tốt đẹp mộng tưởng, Trần làm chính mình càng thêm chìm vào trong lúc ngủ mơ. Bất quá hôm nay mộng lại tựa hồ hoàn toàn không giống nhau, bởi vì hắn lại nghe được kiểu thanh âm, tựa hồ liền ở bên hai. Nô, bên hai. Trần bỗng nhiên cả kinh, sau đó liền tỉnh lại. Quả nhiên, hắn lại nghe thấy được kiểu thanh âm, liền ở ngoài cửa. Ngoài cửa. Trần hoảng sợ. Vội vàng hướng sơn động khẩu chạy tới, cũng chưa tới kịp biến thân, vẫn là nhìn đến nhà mình dày nặng tảng đá lớn môn thời điểm mới phản ứng lại đây, vội vàng biến thân đem cục đá rời đi. Sau đó, hắn liền thấy được dùng da thú bao vây kín mít, chỉ lộ ra một đôi trong trẻo đôi mắt Kiều. Đúng vậy, chính là Kiều, hắn nhận thức cái kia. Ngươi là đang ngủ sao? Như thế nào không mặc quần áo liền ra tới, ngươi liền không cảm thấy lạnh a? Tiểu Nha nhìn một kiện da thú đều không có xuyên trần, bị da thú bao, nguyên bản bị rét lạnh không khí động có chút phát cương mặt có chút nóng lên, bất quá nàng thanh âm cũng không có lộ ra khác thường. Trần cả kinh, túi đầu mới phát hiện nguyên lai chính mình thế nhưng cái gì cũng chưa xuyên, khó trách cảm giác có chút không thích hợp. Bất quá hắn nhưng thật ra không có một chút ngượng ngùng, ngược lại có chút chờ mong nhìn thoáng qua Kiều, không biết Kiều đối thân thể hắn vừa lòng không đâu. Kiều, chạy nhanh tiến vào. Bên ngoài quá lạnh, rốt cuộc vẫn là không dám ở Kiều trước mặt quá mức làm cản, cho nên hắn cũng chờ không kịp xem Kiều rốt cuộc là cái gì phản ứng, liền chạy nhanh cùng Kiều nói một tiếng, chính mình liền vào nhà mặc quần áo. Bởi vì Trần rời đi, Kiều Nha cuối cùng cảm giác nhẹ nhàng một ít, thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng cởi ra mục giày, vào Kiều sân động. Chỉ là, phía trước nhìn đến kia một màn, lại luôn là ở trong óc bên trong thoáng hiện. Đã sớm gặp qua Trần dáng người thực không tồi, nhưng là không nghĩ tới vẫn luôn bị che lấp kia một bộ phận, càng có liêu, không tự giác liếm liếm môi, có một loại xa lạ khát vọng ở trong lòng sinh căn. Tiêu Nha cảm thấy không khí đều có chút khô nóng lên, đặc biệt là kia tùy ý nàng như thế nào không chế, đều như cũ ở trong đầu ngoan cố truyền phát tin hình ảnh, càng làm cho nàng cả người đều thiêu lên. Là một cái người trưởng thành, nàng tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Lập tức liền có chút biệt níu. Thật là, lại không phải không có gặp qua nam nhân, như thế nào hiện tại liền cảm thấy có chút thẹn thùng. Chẳng lẽ là cái này mùa đông quá mức tịch mịch duyên cớ? Chương 116, đáng thương Trần. Tiểu, ngươi như thế nào lại đây, bên ngoài như vậy lạnh? Trần bưng một ly mạo nhiệt khí thuốc trị cảm ra tới, cũng đánh gãy Tiểu Nha đột nhiên suy nghĩ bậy bạ, thấy Trần một bộ lo lắng bộ dáng, Tiểu Nha cười cười, tiếp nhận Trần trong tay cảm mạo chậm rãi uống. Tuy rằng cái này thảo dược thật sự thực canh, rất khó uống, nếu có thể nàng thật sự không nghĩ uống, nhưng là nàng hiện tại đã phi thường hưởng thụ người khác quan tâm, cho nên đối với người khác hảo ý, chỉ cần không thương phong nhã, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, không có hạ tuyết cũng không có trời mưa, cho nên liền ra tới nhìn xem, yên tâm ta cũng không phải đi tới. Đỉnh Trần lo lắng ánh mắt, Tiểu Nha nhàn nhạt nói. Ân. Trần tỏ vẻ nghi hoặc. Không phải đi tới, chẳng lẽ còn là bay qua tới không thành. Chính là Kiều là giống cái A, là không có khả năng có cánh. Đi, ta mang ngươi nhìn xem. Tiểu Nha tự nhiên biết Trần nghi hoặc, vì thế đem uống xong thuốc trị cảm chén bông, trực tiếp lôi kéo Trần tay hướng sơn động ngoại đi, nàng hoàn toàn quên mất. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy chủ động kéo người khác tay, vẫn là một cái theo đuổi nàng nam nhân tay. Giờ phút này Trần sở hữu cảm quan đều đặt ở chính mình trên tay, không, là lôi kéo hắn tay trên tay, cả người đều ngu si, trong đầu vẫn luôn bị một câu tuần hoàn, tiểu kéo hắn tay, kéo hắn tay, kéo hắn tay à. Chẳng lẽ hắn thật sự không phải đang nằm mơ? Trong đầu bị sở vẻm khoảng cách, Trần như vậy hoài nghi. Tuy rằng hắn rõ ràng biết, cũng không có. Hắn không có nằm mơ, Tiểu thật sự cay hắn tay, nhưng chính là có một loại đang nằm mơ cảm giác. Cùng Tiểu như vậy thân mật, vẫn là ở Tiểu vừa tới một thôn không có bao lâu, lần đầu tiên đến sau núi ngắt lấy trái cây, lại gặp Liêu Nha thú bị thương lần đó, hắn không màng Tiểu không muốn, trực tiếp ôm Tiểu. Chính là từ kia về sau, liền không còn có như vậy thân mật qua, càng đừng nói là Tiểu chủ động thân mật. Phần 76. Đương nhiên, hắn biến thành vì hổ thú. Con tiểu những cái đó không tính. Ngươi xem. Không một hồi liền đi tới sơn động khẩu, Tiểu Nha buông ra Trần tay. Trần muốn đi chảo, nhưng là không dám, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu tay xem, hắn ánh mắt cũng không mịt mờ, ngược lại thực quang minh chính đại, mang theo nóng rực, Tiểu Nha tinh thần nhạy bén, đã sớm phát hiện, lại vừa thấy Trần kia phó ngu si bộ dáng, tức khắc liền phản ứng lại đây. Không thể nói tới là ngượng ngùng. Vẫn là khác, chỉ là lần đầu tiên không có đối rõ ràng đối nàng có ý đồ nam nhân phản cảm, ở lấy liên tưởng đến phía trước nhìn đến kia một màn, nàng tâm co rụt lại, tức khắc làm cái quyết định. Như vậy chất lượng tốt nam nhân, vẫn là minh xác ở theo đuổi nàng nam nhân, không cần thiết buông tha. Đương nhiên, nàng cũng không thể nhanh như vậy liền trực tiếp tiếp thu, nàng biết hiện tại ý tưởng là nàng trong khoảng thời gian này quá mức tịch mịch, lại bị sắc đẹp sở mê. Bí mật mang theo thiếu thiếu cảm động mà sinh ra. Thật sự muốn nói đối Trần có bao nhiêu cảm tình, ít nhất nàng xác định còn không có tình yêu thành phần, nàng chưa bao giờ là một cái sẽ ủy khuất chính mình người, cho nên nếu thật sự muốn cùng người nam nhân này ở bên nhau, ít nhất cũng muốn xác định có ai tồn tại. Nàng cũng không phải làm ra vẻ, chỉ là không nghĩ về sau, hai bên đều không thoải mái. Như vậy nghĩ, nàng đã mặc vào tấm ván gỗ dày, ở Trần trước mặt thao tác thân thể trượt lên, bên kia Trần đã sớm xem ngây người hảo sao. Kiều, quá lợi hại. Đương Kiều Nha dừng lại thời điểm, Trần đánh giá cẩn thận Kiều Nha mục dày, phát hiện cũng không có cái gì kỳ lạ, chính là một khối tiểu tấm ván gỗ mà thôi, nhưng là Kiều lại có thể dựa vào một khối tấm ván gỗ liền ở mặt băng thượng nhanh chóng hành tẩu, thật sự thật là lợi hại. Được đến nam nhân khen, Kiều Nha trong lòng có chút đắc ý, trên mặt nàng khó được mang cười. Ha ha, kỳ thật không mặc cái này dày cũng có thể, chỉ cần khống chế được thân thể là được, bất quá nếu thật sự ăn mặc ngày thường dày như vậy chứ nói không chừng một ngày đều phải đổi vài đôi dày. Trần nhìn ngươi xong thật dày tấm ván gỗ dày, đang xem tiểu ăn mặc da thú dày, xác thật, nếu ăn mặc da thú dày trượt tuyết nói, phỏng chừng một ngày 5 đôi dày đều không đủ. Nói, giống như cũng không ai trong nhà là có 5 đôi dày. Trần, ngươi muốn hay không thử xem? Tiểu Nha ở Trần trước mặt ngừng lại, đem tấm ván gỗ dày thay cho, thịnh tình mời hắn. Chờ ngươi học xong, chúng ta cùng đi nhìn xem mi thẩm. Nô, nàng còn muốn đi xem hoàn trả có tuệ, còn muốn đi xem những cái đó đáng yêu hấu tể. Cũng không biết A Lai cùng A Văn hai cái tiểu gia hỏa còn có nhớ hay không nàng, thú nhân là thực thông minh, nửa tuổi đã có thể nhớ rõ đại bộ phận người. Nàng phía trước cũng thường xuyên qua bên kia, nói vậy A Lai cùng A Văn là tuyệt đối sẽ không quên nàng. Tiểu, ta ở làm một đôi mộc giày ở thí đi. Tiểu Nha mộc giày quá nhỏ, hắn chân xuyên không dưới. Tiểu Nha cũng phát hiện vấn đề này, vì thế gật đầu, bắt đầu kêu Trần tức chế một đôi đại đại tấm ván gỗ giày, sau đó Trần liền ở mặt băng thượng luyện tập lên. Tuy rằng Trần vũ lực rất mạnh, đối tự thân không chế so với Kiều còn lợi hại, nhưng là một khi mặc vào tấm ván gỗ dày ở mặt băng thượng hành tẩu, thậm chí trượt, hắn liền không được. Phanh! Chỉ nghe lại là một tiếng vang lớn, Trần lại lần nữa quăng ngã cái chồng vó, liên kết thật mặt băng đều hung hăng chấn động, có thể thấy được hắn quăng ngã có bao nhiêu thảm. Trần, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, cái này muốn từ từ tới. Liên tính thân thể ở như thế nào cường đại, cũng nhịn không được như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần té ngã a, người này liền không biết đau sao, đều rơi cả người xanh tím còn muốn nếm thử. Không có việc gì, ta ở thử xem, vừa mới là không ổn định, tin tưởng ta, tiếp theo thì tốt rồi, ta còn muốn bồi ngươi đi a mô nơi đó đâu, quăng ngã một chút không đau, tiểu ngươi xem a. Trần âm thầm hít một hơi, nhịn xuống đau đớn trên người, cũng không thể ở kiểu trước mặt kêu đau, hắn nhất định sẽ học được trượt tuyết. Nô! Kỳ thật không có học được cũng không có quan hệ à, như vậy Kiều liền có thể nhiều bồi bồi hắn, kỳ thật hắn một chút đều không nghĩ Kiều đi xem A mô đâu, Kiều ở chỗ này bồi hắn liền hảo à. Nói xong, hắn liền lại tiểu tâm đứng lên, ổn định thân hình lúc sau, bắt đầu chậm rãi, thật cẩn thận trượt lên. Trên thực tế, Frank, Kiều Nha che lại mắt không đành lòng lại xem. Liền lúc này, giang giác, một thanh âm vang lên. Tiểu Nha ngạc nhiên nhìn Trần dưới thân mặt băng. Như vậy hậu một tầng mặt băng, thế nhưng bị tạp khai cái khe. Người này là làm bằng sắt sao? Cứ như vậy, thế nhưng còn có dũng khí lần nữa nếm thử. Trần, đừng thử, cái này muốn luyện, chúng ta không đổi, về sau chậm rãi luyện đi. Ta chính mình đi trước nhìn xem mi các nàng thì tốt rồi. Tiểu Nha không xác định, nếu là Trần ở chỗ này luyện đi xuống, hảo hảo một cái tiểu tử. Đã bị lăn lộn tan thành từng mảnh. Trần cũng thực kinh ngạc nhìn dưới chân lớp băng, không nghĩ tới này khối băng thế nhưng như vậy không giải thích, hắn không phải mới quăng ngã mấy chục hạ sao, thế nhưng liền nứt ra rồi, hắn đều còn không có sự. Lại vừa nghe Kiều Nha phải đi, hắn nóng nảy. Kiều, ta nhất định sẽ luyện tốt, đừng nóng nổi, từ từ ta à, ta cùng ngươi vừa đi a mô nơi đó. Kiều Nha không nói gì, mà là cẩn thận nhìn Trần. Xem đến hắn đầy mặt thấp thỏm, lo lắng sốt ruột, rốt cuộc xác định, này nam nhân là không nghĩ nàng rời đi đâu. Tiểu Nha nội tâm cười, đột nhiên liền thấy được đã vỡ ra khối băng, trong lòng vừa động. Đúng rồi, Trần ta muốn thu thập một ít khối băng cất giữ lên, lưu đến mùa hạ thời điểm lại dùng, ngươi cảm thấy thế nào? Tuy rằng hiện tại mặt đất đều đừng hàn băng đông cứng, muốn đào cất giữ khối băng thâm giếng là không có khả năng, nhưng là khối băng vẫn là muốn trước chuẩn bị tốt, cùng lắm thì thời tiết một hồi ấm liền bắt đầu nắm chặt thời gian đảo thâm giếng, đến lúc đó cũng có thể chứa đựng đến không ít khối băng. Chương 117, băng. Đem khối băng lưu tại mùa hạ ngày. Trần Kỳ quái nhìn Kiều Nha, tưởng không rõ nàng như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy. Kiều, tàng không được, thời tiết nóng lên, khối băng liền hóa rớt. Kiều Nha trợn trắng mắt, nói, ta đương nhiên biết thời tiết nóng lên, khối băng liền sẽ hóa thành thủy A. Vậy ngươi như thế nào còn nói như vậy ngốc lời nói, Trần tưởng nói như vậy, đương nhiên hắn không có như vậy ngốc, nếu là thật sự nói ra nói, Tiểu khẳng định liền sẽ không lý nàng, cho nên hắn bình tĩnh nhìn Tiểu, chờ nàng tiếp theo nói. Ta nghĩ ở nhà đào một cái thâm giếng, sau đó đem khối băng giấu ở dưới nền đất, mùa hạ thời điểm hẳn là có thể tàng một ít khối băng. Cũng đủ thâm nước ngầm mặc kệ thời tiết có bao nhiêu nhiệt, đều lạnh căm căm, cho nên nàng tin tưởng, chỉ cần hố đào cũng đủ thâm. Khối băng nhất định có thể cất giữ trụ, cùng lắm thì hố đảo lớn hơn một chút, đến lúc đó nhiều phóng một ít khối băng, cũng không thể nhanh như vậy hòa tan. Dù sao nàng cũng không có nghĩ tới muốn cất giữ đến toàn bộ mùa hạ ngày khối băng. Đang nói, nàng hiện tại cũng chỉ là muốn thử xem, không thử xem như thế nào sẽ biết không được, nếu là hành đâu. Nếu là không được, cùng lắm thì về sau nàng liền không làm loại này việc ngốc bái. Trần vẫn là nghi ngờ. Dấu ở dưới nền đất sẽ hữu dụng. Hắn nguyên bản muốn hỏi thâm giếng là gì, bất quá vừa nghe là đem khối băng dấu ở ngầm, hắn liền lý giải thâm giếng là cái thứ gì, chính là đào hố to sao, rất sâu cái loại này hố to. Tiểu nha kỳ tích, này ngốc tử như thế nào liền không hiểu biến báo. Dù sao thử xem a, nếu là được không nói, chúng ta mùa hạ ngày thời điểm không phải có thể ăn đến lạnh lạnh khối băng. Chúng ta liền thử xem, lại không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Chân tưởng tượng, cảm thấy Kiều Nha nói rất có đạo lý. Kia chúng ta hiện tại liền đào thâm giếng. Hắn ngây ngốc liền phải về sơn động bên trong đi kháng công cụ. Không, chúng ta trước gõ một ít khối băng trước chất đống. Hiện tại thổ địa đều bị khối băng đông lạnh, ngươi có như vậy đại lực khí đi đào thâm giếng. Nhưng đừng đến lúc đó không có mệt thảm, cũng đều ngã bệnh. Chúng ta chờ thời tiết ấm áp cùng liền lập tức đào thâm giếng, đến lúc đó lại đem chuẩn bị cho tốt băng bỏ vào đi là được. Đến lúc đó nàng ở trong sân mặt đôi một tòa đại đại băng sơn, liền không tin băng sơn sẽ lập tức đã bị hòa tan, như vậy nàng tự nhiên liền có thể nhiều cất giữ một ít khối băng. Nếu dưới nền đất chứa đựng khối băng thật sự hữu dụng, như vậy về sau mỗi năm mùa đông nàng đều có thể tàng băng, sau đó đảo nắng hè chói chang mùa hạ, nàng liền có thể ăn đến các loại đồ uống lạnh. Liền tính nơi này mùa hạ ở nóng bức lại như thế nào, chỉ cần có khối băng, liền sẽ không cảm thấy quá khổ sở. Trần lập tức nói, đi, đi trước nhà ngươi, ta cho ngươi lộng khối băng. Ngươi vượt qua được đi. Tiểu Nha nhìn nói Phong chính là Vũ Nam Nhân. Ý bảo hắn xem hắn bên người kia khối đã vỡ ra vài điều phùng mặt băng. Ách! Kia làm sao a? Chẳng lẽ hắn thật sự liền không thể ở cùng Kiều nhiều ở chung một hồi a? Hắn hiện tại đã phát hiện, Kiều không biết vì sao, đối thái độ của hắn so với mùa đông ngày phía trước muốn càng tốt, tin tưởng chỉ cần vẫn luôn như vậy đi xuống, Kiều thực mau liền sẽ đồng ý hắn kết thành bạn lữ. Như vậy, mùa đông sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng một người lạnh như băng nằm ở trong sơn động mặt. Mỗi lần nhìn đến A cha cùng A mộ ở trong sơn động nghị hoai, liền cảm thấy hảo hâm mộ đâu. Hiện tại Trương cũng thành công đem thanh cấp đổi tới, cái này mùa đông nói không chừng là có thể hoài thượng tiểu tể từ đâu, ngay cả liệt đều chạy tới Bạch Dương tộc cùng kia lá cây ấp trứng đi, hắn khi nào mới có thể không đồng nhất cá nhân A. Nhìn đột nhiên ủy khuất nhìn nàng nam nhân, Tiểu Nha không rõ nguyên do, bất quá đảo cũng có chút minh bạch nam nhân ý tưởng. Trước tiên ở nhà ngươi lộng chút khối băng đôi đi. Tiêu Nha nói, chỉ vào mặt đất, trên núi, các nơi khối băng, muốn sạch sẽ, có bùn đất, lá cây khối băng không cần. Dù sao cũng là về sau muốn ăn khối băng, liền tính thế giới này ở như thế nào sạch sẽ, Tiêu Nha cũng tuyệt đối sẽ không muốn lây dính bùn đất cùng hủ diệp khối băng. Kêu kiểu muốn cùng ta cùng nhau sao? Hắn không thèm để ý ở nơi nào lộng, chỉ để ý kiểu có thể hay không cùng hắn cùng nhau. Lúc này hắn đã quản không được, giống cái ở trên mặt tuyết mặt ngốc lâu lắm có thể hay không sinh bệnh sự tình. Tiêu Nha gật đầu, đương nhiên nói, đương nhiên à, chúng ta cùng nhau không phải có thể lộng càng nhiều khối băng sao. Chân này sẽ nhưng cao hứng, hắn rất muốn ở trên nền tuyết mặt nhảy nhót vài vòng, nhưng Tiểu còn tại bên người, rốt cuộc không có làm như vậy. Tiểu, người trước từ từ. Hắn nhìn trắng xóa cánh đồng bát ngát, xoay người vào sơn động. Tiếp theo liền kéo ra tới một khối đại tấm ván gỗ, còn có một cái dây thường ra tới, đến ích với cặp kia mộc dày linh cảm. Hắn nghĩ đến đợi lát nữa nếu là làm ra khối băng, liền dùng tấm ván gỗ tới kéo. Động thủ đem dây thường cột vào tấm ván gỗ thượng, Trần thử thử, cảm giác cũng không tệ lắm. Liền đối với Kiều Nha nói, Kiều, ta tới đào khối băng, một hồi ngươi liền đem làm ra tới khối băng kéo dài tới một bên phóng lên liền hảo. Biết thú nhân móng vuốt cắt khối băng khẳng định so bất luận cái gì công cụ đều dùng tốt, Kiều Nha cũng không cự tuyệt, càng sẽ không nói làm nàng cũng cùng nhau đào khối băng. Bất quá ngoài cửa phòng đôi một tòa băng sơn, khẳng định muốn đem chung quanh không khí đều kéo thấp một cái độ, cho nên tuyệt đối không thể ở sơn động phụ cận, khắp nơi nhìn, nàng chỉ vào khoảng cách sơn động không gần cũng sẽ không quá xa một ngọn núi dưới chân, nói, ta đã biết, ngươi xem đem khối băng đôi ở chỗ này thế nào. Liền ấn ngươi nói. Vì thế hai người liền bắt đầu khí thế ngất trời vội lên. Có sự tình làm, hai người đều không có như vậy nhàm chán, cũng là ông trời cấp mặt. Mấy ngày kế tiếp, thời tiết đều phi thường hảo, không chỉ có không có trời mưa hạ tuyết, còn ra ngày lãng, phong quát ở trên mặt tuy rằng vẫn là giống dao nhỏ giống nhau, rốt cuộc không có như vậy tàn nhẫn. Phần 77. Thừa dịp như vậy mấy ngày hảo thời tiết, hai người thế nhưng là đem trần cư trú sơn động phụ cận khối băng đều cấp rửa sạch ra tới, đều trồng chất đến Kiều Nha phía trước tuyển kia tòa sơn chân núi. Đất bằng khởi cao lầu, không nghĩ tới chính là mấy ngày công phu, một tòa không nhỏ băng sơn đã bị hai người cấp nổi lên ra tới, xa xa nhìn không cảm thấy cái gì, nhưng là xử tại băng sơn hạ, kia cảm giác liền lại không giống nhau. Kiều, ta xem ta nơi này cũng không sai biệt lắm, bằng không đi ngươi nơi đó đi. Khối băng gì đó, Trần một chút đều không thèm để ý, hắn để ý chính là cùng Kiều Nha hai người bận rộn khi vui sướng, cái loại này nhìn nhau cười động tình, hưởng thụ bị Kiều Nha nấu cơm khi ấm áp, cùng với dần dần bồi dưỡng ra tới điểm điểm ăn ý. Mà trải qua mấy ngày nay cùng khối băng đại chiến, Trần Đào khối băng tài nghệ bỗng nhiên tăng vọt, cùng lúc đó cùng nhau tiến bộ chính là hắn trượt tuyết năng lực, tuy rằng không thể như Kiều Nha như vậy đa dạng chống chết, trượt như gió, lại cũng có thể vững vàng trượt. Ít nhất từ trong nhà đến Kiều Nha trong nhà là tuyệt đối không có vấn đề, cho nên trải qua như vậy nhiều ngày, hắn bắt đầu cấp khó dằn nổi muốn đi giúp Kiều Nha làm việc. Khối băng nguyên bản chính là Kiều Nha muốn, hắn tự nhiên hy vọng có thể tận khả năng nhiều cấp Kiều Nha chuẩn bị nhiều khối băng, dù sao mùa đông ngày như vậy dài lâu, cái gì cũng không cần làm, hắn có bó lớn thời gian. Cũng không cần phải anh em kết nghĩa nhóm lôi ra tới hỗ trợ, hắn một người chậm rãi làm, cũng có thể đủ đảo đến cũng đủ nhiều khối băng đồng thời, cùng Kiều hưởng thụ hai người thế giới bồi dưỡng cảm tình. Kiều Nha thấy Trần bên này khối băng cũng không sai biệt lắm, ở hướng xa một chút đi đảo khối băng liền có chút tốn công, còn không bằng chờ lại hạ tuyết thời điểm ở lộng, mà hiện tại Trần cũng học xong trượt tuyết, nhưng thật ra có thể đi nàng nơi đó đảo. Chờ nàng trong viện khối băng cũng chuẩn bị cho tốt, tin tưởng Trần trượt tuyết kỹ thuật cũng lấy phải đi ra ngoài, đến lúc đó cũng có thể đi mi các nàng nơi đó nhìn xem. Chương 118, Kinh Hỷ. Nhìn khoảng cách bờ sông không xa trong rừng đột nhiên nhiều ra tới hai tòa băng sơn, mặc kệ là Trần vẫn là Kiều Nha, đều là tự hào vạn phần. Lại nhìn phía bọn họ phía sau, nguyên bản liếc mắt một cái nhìn lại tuyết trắng, đã bị hai người rửa sạch đều lộ ra bùn đất cỏ cỏ, rất nhiều nguyên bản liền có giọt nước địa phương, càng là bị đảo gồ ghề lồi lõm. Tái kiến bên trái mỗi tòa sơn, phía trước đã bị đại tuyết bao trùm, chỉ có thể đủ nhìn đến tương đối kiên quyết đại thụ, hiện giờ bị đảo cũng lộ ra sơn thể bụi cây cỏ dại. Mặt trên nguyên bản thật dày một tầng tuyết đều bị hai cái cấp rửa sạch rớt, vì bọn họ băng sơn góp một viên gạch. Khoảng cách bờ sông không xa cánh rừng, là Kiều Nha tuyển định chuẩn bị đào thâm giếng cất giữ khối băng địa phương, bởi vì nơi này có nguồn nước, nàng cảm thấy dưới nền đất độ ấm, tuyệt đối muốn so địa phương khác độ ấm muốn càng thấp, khối băng đặt ở bên này nói, có thể tăng trưởng bị hòa tan thời gian. Hảo, phu cận tuyết đều bị rửa sạch ra tới, mấy ngày nay cũng mệt mỏi quá sức. Chúng ta đi mi nơi đó nhìn xem. Tiểu Nha đối bên người Trần nói. Trần ôn nhu nhìn Tiểu, hắn nói, ngươi định đoạt. Kia chúng ta đợi lát nữa liền qua đi, ta vào nhà thu thập một chút đồ vật, cũng không biết thím bọn họ gần nhất quá như thế nào. Tiểu Nha trầm tư một phen, quyết định cấp mi mang một chút mới mẻ mức trái cây cùng rau dưa qua đi. Mùa đông ngày đã qua không sai biệt lắm 2 tháng, phỏng chừng đại bộ phận người chứa đựng tiên đồ ăn cũng ăn không sai biệt lắm đi. Tưởng tượng đến mi hiện tại là ở ăn này đó thịt khô, thịt muối, huân thịt cùng rau khô, Tiểu ở thu thập đồ vật thời điểm, đủ nhiều trang một ít quả chám, cuối cùng ra tới thời điểm, dẫn theo hai đại cái sọt. Tiểu, ngươi như thế nào mang như vậy nhiều đồ vật? Hơn nữa đều là mới mẻ đồ vật, không nghĩ tới Tiểu hiện tại đều còn có như vậy nhiều mới mẻ rau quả, chẳng lẽ Tiểu phía trước đều luyến tiếc ăn? Tiểu Nha không để bụng. Đem trong đó một cái sọt ném cho Trần Quang, nói, ta một người có thể ăn luôn nhiều ít, phía trước ta mỗi ngày ở trên núi chuyển, chính là hái được không ít, trong nhà còn có không ít đâu. Như vậy không cần mang nhiều như vậy, A Mỗ sẽ không muốn. Nhìn trên tay cái sọt, Trần không biết có phải hay không nên trực tiếp để hồi Kiều trong phòng bếp đi. Không để ý đến rồi dám nam nhân, Kiều Nha một mặc vào bị cải tiến giày trượt băng, thân thể liền trượt đi ra ngoài, nhìn còn đang ngẩn người. Nàng bất đắc dĩ vây tay nói, được rồi, đi nhanh đi, cũng không biết mi có ở nhà không. Mấy ngày nay thời tiết đều không tồi, nếu thật sự muốn ra cửa, vẫn là có thể làm đến. Nhìn muốn trực tiếp chạy lấy người, rất có hắn không đuổi kịp liền không đợi hắn kiểu, hắn còn có thể thế nào đâu. Hai người đã đến lại là làm mi cùng lạnh lẽo ngoại, bất quá cũng thật cao hứng, bởi vì một việc, mi đều nửa tháng không có ra cửa, liền tính phía trước thời tiết tốt nhất mấy ngày nay. Cũng đều bị lạnh cấp ướt thúc ở trong sơn động mặt. Trời biết ở không khí không phải thực lưu thông, chỉ có thể dùng ánh lửa chiếu sáng trong sơn động ngốc lâu rồi, này tâm tình miễn bàn nhiều áp lực, nhưng thiên lạnh liền nhiều nhất chỉ làm nàng ở sơn động khẩu thổi vài phút phong, hút mấy khẩu mới mẻ không khí, còn lại liền bằng không nàng làm, nàng nhàm chán đều sắp mốc meo. Lúc này Trần cùng Kiều đã đến, đối với mi tới nói là một cái đại đại kinh hỉ, mà lạnh nhìn bạn lữ rốt cuộc vui vẻ ra mặt, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Kiều Nha mang đến hai cái sọt rau quả, lạnh trong lòng đối Kiều Nha càng có hảo cảm. Mi vừa lúc là yêu cầu này đó mới mẻ rau dưa, hắn này chính cấp thượng hòa đâu, Kiều liền đưa tới, lạnh trong lòng thực cảm kích, tự nhiên nhìn Kiều Nha liền càng thuận mắt, càng đừng nói Kiều vốn dĩ liền sẽ con của hắn coi trọng giống cái. Mà Mi nhìn Kiều Nha mang đến đồ vật, lại nhíu mày, nói, người đứa nhỏ này tới liền tới, như thế nào còn mang như vậy nhiều đồ vật. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn nghĩ mới mẻ rau quả, nhưng là nàng lại không phải không biết tốt xấu người, hiện tại là mùa đông ngày, sao có thể sẽ có mới mẻ rau quả cho nàng ăn. Mọi người đều không có đồ vật, nàng sẽ không vọng tưởng nhất định phải. Chỉ là, đều lúc này, Kiều như vậy còn có như vậy nhiều mới mẻ rau quả, xem này đó thủy linh linh rau quả, giống như là từ trên cây, trong đất mới vừa ngắt lấy trở về giống nhau, giữ tươi làm cũng thật tốt quá. Người đứa nhỏ này chẳng lẽ là luyến tiếc ăn, mới đem rau quả đều lưu lại. Mỗi lần thu thập ngày, tuy rằng mọi người đều có thể phân đến không ít, nhưng là càng nhiều lại nộp lên tới rồi trong thôn để người vắng nhất. Hiện tại Mi suy đoán liền tính là ở tiết kiệm giống cái trong nhà, phỏng chừng mới mẻ rau quả cũng không nhiều ít, nào biết Kiều Nha thế nhưng để ra hai cái sọt lại đây đưa cho nàng. Thím, ngài nói nơi nào lời nói, ta như vậy thích ăn một người, sao có thể sẽ luyến tiếc ăn. Bất quá ngài cũng biết ta tương đối thích lên núi loạn chuyển, cho nên này rau quả kỳ thật chứa đựng không ít, ngày thường ta đều có nhưng kính ăn, trong nhà còn có không ít đâu. Nàng đương nhiên biết ở chỗ này, mùa đông mới mẻ rau quả có bao nhiêu khó được, nhưng là không chịu nổi nàng có một cái gieo trồng không gian, còn có một cái giữ tươi kho hàng, tự nhiên liền không thiếu thứ này. Chỉ là thời tiết này quá lạnh, ta chính là ở như thế nào bảo hộ này đó rau quả, cũng khó tránh khỏi phải bị đông lạnh hư, cho nên mới thừa dịp thời tiết tốt một chút cho ngài đưa một ít lại đây, giúp ta nhiều tiêu hao một ít, ngài nếu là thích, ta về nhà ở lấy một ít lại đây. Tiêu Nha tỏ vẻ, điểm này đồ vật thật sự không tính cái gì, có thể an tâm nhận lấy. Mi cũng đã nhìn ra, nghĩ đến chính mình cũng xác thật yêu cầu này đó, liền không có đang nói chút cự tuyệt nói tới, bất quá nàng vẫn là nói, người đứa nhỏ này có tâm, thím đang muốn được ngay đâu. Ngươi liền cấp đưa tới nhiều như vậy, thím lại này cũng liền không tạ ngươi, chờ năm sau thu hoạch quý, thím cũng cho ngươi nhiều lộng một ít rau quả trở về. Thím nói này đó liền khách khí, này đó thật sự không quan trọng. Đúng rồi thím gần nhất ở nhà làm cái gì đâu. Tiêu Nha xua tay, không muốn ở nhiều lời, vì thế rời đi đề tài. Lại nào biết Mi lại là sắc mặt đỏ lên, thật lâu không có nói ra lời nói tới, ngược lại hỏi Tiêu Nha nói, còn có thể có cái gì? Bên ngoài băng thiên tuyết địa, lại không thể đi ra ngoài, làm bất quá chính là sửa sang lại tạp vật, ngủ ngủ nướng thôi. Nếu là làm Kiều biết bọn họ toàn bộ mùa đông, kỳ thật chính là trạch lên tạo người, kia nàng này mặt hướng chỗ nào phóng đâu. Tuy rằng đều là đại gia trong lòng biết rõ ràng sự tình, nhưng là nói ra kia tình huống lại không giống nhau, huống chi Kiều Nha rõ ràng là không biết chuyện này. Vì thế Mi lại nói, nhưng thật ra Kiều, gần nhất đang làm cái gì? Như thế nào cùng tiểu tử này một khối lại đây? Thế nào, Thẩm Thẩm, ngài muốn hay không cũng thử xem. Chỉ tốn 3 ngày thời gian, nàng cùng Trần hai người đem to như vậy trong viện khối băng, thậm chí mỗi đoạn con sông khối băng đều rửa sạch, này phiên thành quả hiện tại nói ra cấp người khác nghe, trong lòng đều là tràn đầy kiêu ngạo. Tiểu Nha đem gần nhất mấy ngày sự tình cùng Mi nói, liền bắt đầu xúi dục lên. Chỉ là Mi còn không có nói chuyện, một bên lạnh liền cau mày. Cứng đờ nói, không được, ngươi thím hoài tiểu hấu tể, không thể ở trên nền tuyết nhiều ngốc. Đất bằng sấm sét. Lệnh này một câu cấp ra tin tức, chính là đem Kiều Nha cùng Trần cấp tạc tiêu hồ hồ. A mỗ, A cha nói chính là thật sự. Vốn tưởng rằng không có khả năng sẽ có tiểu đệ, tiểu muội, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, thế nhưng còn có thể nghe thấy cái này tin tức tốt, Trần nghe được tin tức lúc sau tâm tình, so với hắn A cha tới nói cũng không nhường một tấc. Thấp thỏm, khẩn trương, vô thố, tay cũng không biết hướng chỗ nào phóng. A cha, A mỗi chuyện lớn như vậy, ngại như thế nào không cùng ta nói, ta cũng sớm một chút lại đây nhìn xem A mộ A. lập tức, hắn liền phải hồi chính mình ra đi, đem trong nhà còn dư lại về điểm này mới mẻ thú thịt đều cấp A Mộ đưa lại đây, còn có hắn không thế nào thích ăn tử quả cùng bích cây dừa rễ cây đều cấp A Mộ đưa lại đây. Chương 119, tặng lễ. Lệnh trừng mắt nhìn Trần liếc mắt một cái, ẩn ẩn mang theo đắc ý nói cho ngươi làm cái gì, ngươi còn tưởng giúp A cha chiếu cố ngươi A Mộ không thành. Hắc hắc, không nghĩ tới sinh thời, thật đúng là có thể ở có một cái tiểu tể tử, hy vọng mi có thể cho hắn sinh một cái ngoan ngoan tiểu giống cái, vậy quá mỹ. A cha, lời nói không thể nói như vậy. Trần cãi cọ nói, ta biết A Mộ có ngài chiếu cố, chính là ngài cũng không thể bởi vì cái này liền không nói cho ta đi. Nào có như vậy, chính là lo lắng hắn sẽ cùng A cha cường giả chiếu cô A Mộ, liền nói cho hắn A Mộ hoài đệ đệ muội muội. A cha thật là quá keo kiệt. Lệnh không để bụng, nói, được rồi, này không phải bên ngoài băng thiên tuyết địa, A cha lại muốn chiếu cố ngươi A Mộ, không có thời gian cùng ngươi nói sao, hiện tại ngươi không cũng biết. Trần khó thở, mà Kiều Nha lại ở một bên xem buồn cười. Thím, chúc mừng ngài, không nghĩ tới ngài hoài bảo bảo, nhà ta còn có một ít mã nai quả, bởi vì ta không thích cái kia trái cây, cho nên phía trước đều quên mất. Hôm nay sửa sang lại thời điểm vừa lúc thấy được, nguyên bản nghị cấp kia mấy tiểu tử kia đưa đi, bất quá hiện tại xem ra, vẫn là cấp thím ngài nhất thích hợp. Mãn mãi quả là nàng lúc ban đầu đi vào viên tinh cầu này, rớt xuống kia phiến cốt nguyên rừng sâu bên trong tìm được rồi. Lúc ấy, nàng bởi vì khiếp sợ với chính mình thế nhưng vận may tới rồi một cái tự nhiên tinh, hơn nữa nơi nơi đều là rừng sâu, khắp nơi đều có tự nhiên đồ ăn, cho nên một cái hưng phấn. Đó là nhìn thấy cái gì đều hướng chính mình trong không gian mặt. Lúc ấy nhưng không có giống hiện tại giống nhau, là hữu dụng, nhưng dùng ăn không độc mới nhổ trồng tiến không gian, nàng hoàn toàn chính là như là một cái kẻ điên giống nhau, nhìn thấy cái gì cảm thấy hứng thú liền hướng thấy bên trong dọn, đặc biệt là những cái đó cao lớn thô tráng, kết các loại thoạt nhìn ngon miệng cây ăn quả. Nàng không gian 2/3 gieo trồng không gian, chính là như vậy bị lấp đầy. Mà mãn mãi quả tự nhiên cũng chính là lúc ấy dọn tiến trong không gian mặt trong đó một loại cây ăn quả, hơn nữa số lượng không ít, có tam cây tới. Phần 78. Mãn mãi quả mùi sữa phi thường hương, lại còn có thuần thiên nhiên, nàng đương nhiên không phải không thích, chẳng qua này phụ cận nàng đều không có gặp qua mãn mãi quả, cho nên không hảo đột ngột lấy ra tới thôi. Mãn mãi quả. Bất quá hiển nhiên, mi là không biết cái gì là mãn mãi quả. Bởi vì này trái cây tên là Kiều Nha căn cứ trái cây bộ dáng, chính mình lấy. Nga, ha ha, thím, ngài nhìn ta, là ta chính mình cấp trái cây khởi tên, ta cũng không biết thím có nhận thức hay không cái này trái cây, ngài chờ, ta đây liền về nhà đi lấy. Nói Kiều Nha liền phải đứng dậy trở về một chuyến, Kiều Nha vừa đi, Trần tự nhiên cũng tưởng đi theo, chính yếu nhưng là hắn cũng muốn về nhà đi đem mới mẻ thú thịt lấy lại đây cấp A Mộ. Hắn đã vạn phần chờ mong, A Mộ cho hắn sinh một cái tiểu muội muội. Ta cùng ngươi cùng đi. Ở Kiều Nha nghi hoặc, muốn cự tuyệt cùng đi khi, lại nói một câu, vừa lúc, ta cũng muốn về nhà đi đâu một ít đồ vật lại đây. Trần lẩm bẩm nói, thật là, đều do A cha đều không còn sớm một chút nói cho ta, bằng không ta liền đem mới mẻ thú thịt đều lưu trữ. Thím, ngài trong nhà không có mới mẻ thịt sao? Không đợi Mi cùng lệnh trả lời, nàng nói tiếp, ta nơi đó cũng còn có rất nhiều, ta ngày thường ghét bỏ thời tiết lạnh, lười đến xử lý, đều là dùng thịt nạc làm, thím bên này yêu cầu nói, ta đều mang lại đây. Tiêu Nha là thật sự thực thích mi, từ mi trên người cảm nhận được thân nhân thân tình cùng ấm áp, cho nên vẫn luôn muốn đối mi hảo, bất quá trước kia cũng không có gì cơ hội, phải biết rằng thú nhân đều là rất đau sủng bạn lữ, chỉ cần có thể nghĩ đến các mặt đều sẽ không để sót. Nay cũng dẫn tới. Liên tính là Kiều Nha muốn đưa chút cái gì cấp mì, đều không có cơ hội, đến cuối cùng cũng chỉ có chính mình chu nghệ còn có thể đủ lấy đến ra tay, có thể giáo giáo mi, hoặc là ngẫu nhiên thỉnh mi ăn đốn phương, còn lại căn bản là không có khả năng. Nhưng là hiện tại băng thiên tuyết địa, liên tính lệnh có công bản yêu thương, cũng tìm không thấy nhiều ít lúc này mi yêu cầu mới mẻ rau quả cùng thú thịt, nhưng là nàng liền không giống nhau, bởi vì có một cái có thể giữ tươi không gian. Nàng so một thôn tất cả mọi người muốn trước tiên vài tháng liền có thể chuẩn bị mùa đông ngày đồ ăn. Chính yếu là, nàng có thể bảo tồn lên, lại lấy ra tới vẫn là mới mẻ, cùng mới vừa giết, ngắt lấy giống nhau. đây là nàng ưu thế. Nô, cuối cùng là có phát huy cơ hội. Nhưng là người trong nhà biết nhà mình sự, nhưng là người khác không biết ta, mi chỉ biết bởi vì Kiều Nha là tỉnh chính mình đồ ăn cho nàng, nơi nào sẽ đồng ý, lại nói chẳng qua là hoài nhãi con mà thôi, lại không phải sinh tử tồn vong, nơi nào liền yêu cầu như vậy tiểu quý. Nàng cung lệnh đều là thực có khả năng người được chứ, nàng dám nói, trong nhà chứa đựng đồ ăn, nhà bọn họ, tuyệt đối là một thôn bài thượng hào, liền tính trong bụng nhiều một ngụm, quá xong cái này mùa đông ngày cũng tuyệt đối không có vấn đề. Vì thế nàng lôi kéo Kiều Nha, kiên quyết cự tuyệt, không cần đi trở về, ngươi đưa đến này đó, thím liền nhận lấy, đã đủ thím ăn, nhưng không cho ở về nhà đi lấy, mùa đông ngày còn có rất dài một đoạn thời gian, ngươi đổ vật liền tính lại nhiều, cũng muốn tỉnh điểm ăn. Mi nhìn Kiều Nha ánh mắt, giống như là đang xem một cái không hiểu chuyện hài tử, một cái sẽ không sinh hoạt, sẽ không so đo người. Thấy Mi là thật sự lo lắng nàng sinh hoạt, Kiều Nha vô vô Mi tay, thím, ngài còn lo lắng ta sẽ không có ăn không thành, ta nhưng không có như vậy ngốc, chính mình cũng chưa đến ăn còn lấy ra tới tặng người. Kiều Nha dừng một chút, lại nói, ngài cùng thúc hai cái thêm lên so với ta có khả năng nhiều, nơi nào khuyết thiếu ta điểm nào ăn, nếu không phải ta thật sự có cũng đủ đồ ăn, ta mới sẽ không cho ngài đưa như vậy nhiều đồ vật lại đây đâu. Người đứa nhỏ này nếu biết, kia. Lời nói còn không có nói chuyện, trực tiếp đã bị Kiều Nha đánh gãy, nàng nói, thím ngài liền không cần lo lắng, tả hữu trần cũng muốn trở về, ta làm nàng đi xem ta chứa đựng đồ ăn còn không được, chờ hắn gặp được nhà ta đồ ăn cất giữ, tự nhiên liền biết lời nói của ta không sai. Nói cũng liền mặc kệ mi còn muốn nói gì nữa, trực tiếp xoay người cùng trần ra sơn động, mặc vào một giày liền hoạt đi rồi, nhìn các nàng tùy ý thân ảnh, mi cùng lệnh cũng cuối cùng là biết hai người là như thế nào lại đây. Ai, kia hai hải tử như thế nào làm được? Mi vẻ mặt ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút nóng lòng muốn thử, như vậy ở mặt băng thượng đi, thế nhưng sẽ không té ngã. Nô, chờ Kiều cùng Trần trở về, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút, phía trước Kiều lại nói đào khối băng thời điểm nàng còn không có phản ứng lại đây, cũng không có nghe Kiều nói lên cái này, bất quá thoạt nhìn hai đứa nhỏ gần nhất sinh hoạt rất thú vị sao. Chính yếu là, hai đứa nhỏ chi gian quan hệ giống như cùng thân mật. Mi như vậy đối lạnh nói. Lệnh bình tĩnh nhìn Mi liếc mắt một cái, nói, ta đã sớm đã nhìn ra. Trần kia hài tử một lại đây, liền biểu hiện như vậy rõ ràng, kia cao hứng cùng đắc ý bộ dáng, muốn nhiều ngốc liền có bao nhiêu ngốc, hắn dám khẳng định, nếu không phải hắn cùng kiểu kia hài tử ở chỗ này, Trần tuyệt đối sẽ đắc ý cùng hắn A mô nói. Được rồi, không cần phải xen vào kia hai hài tử, bọn họ tự do đúng mực, bên ngoài gió lớn, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Lệnh không khỏi phân Trần ôm lấy Mi vào trong sân động. Chán ghét, khó được hai cái tiểu gia hỏa lại đây, nàng có thể ra tới hít thở không khí, lại bị gia hỏa này cấp xuyên qua. Chương 120, mãn mãi quả. Nguyên bản Kiều Nha cũng chỉ là cùng Mi nói nói, làm Trần đi xem nhà nàng cất giữ, không nghĩ tới Trần thế nhưng thật sự liền đi theo nàng phía sau muốn xem nàng đổ vỡ. Kiều Nha có chút bất đắc dĩ, may mắn nàng sớm đã có chuẩn bị, bằng không chẳng phải là muốn đánh cái trở tay không kịp. Tiểu Nha đem Trần đưa tới phòng bếp, mở ra phòng bếp phía dưới phòng cất chứa, cái này phòng cất chứa làm cũng tham dự kiến tạo phòng ốc Trần, cũng là biết đến, cũng không ngoài ý muốn Tiểu Nha là đem đồ vật chứa đựng ở chỗ này. Bất qua phía trước phòng ở cùng phòng cất chứa tạo hào lúc sau, bọn họ cũng không có thấy Tiểu Nha hướng bên trong phóng đồ vật, thậm chí ở cuối cùng đẩy đến cũ phòng ở, đem cuối cùng phòng ngủ chính thời điểm, cũng đều không có nhìn đến Kiều Nha đổ vật. Cho nên đối với Kiều Nha gia sản gì đó, Trần thật đúng là liền một chút đều không hiểu biết. Đương nhiên hắn cũng không có cố tình đi tìm hiểu quá, này dù sao cũng là cá nhân riêng tư, hắn còn không có như vậy tò mò, đi nhìn trộm nhà người khác đổ vật, cho dù cái này nhà người khác, là hắn thích giống cái. Đương hắn tiến vào Kiều Nha cố ý sáng lập ra tới hầm, nhìn đến kia đôi đến chỉnh chỉnh tề tề các màu rau quả, còn có không biết trang gì đó đại đào lưu, thậm chí bị đôi ở một tầng khối băng mặt trên mới mẻ thú thịt, liền tính ở nghe được Kiều Nha nói, mà đã thiết tưởng qua một phen tình huống, hắn như cũng là bị khiếp sợ tới rồi. Không nghĩ tới Kiều nói nàng còn có rất nhiều mới mẻ rau quả nói, thật sự một chút đều không trộn lẫn hơi nước. Nhìn đối với nàng hầm sững sờ nam nhân, Kiều Nha trợn trắng mắt, nói, thất thần làm cái gì, ngươi lại đây cùng ta cùng nhau chọn chọn, ta cũng không biết người mang thai ăn chút cái gì hảo, ngươi cùng ta nói nói. A, ta cũng không biết muốn bắt cái gì a, lấy một ít rau quả thì tốt rồi đi. Thịt liền không cần, ta nơi đó còn có không ít mới mẻ. May mắn đã trải qua qua mùa đông quý ngày mọi người đều sẽ lựa chọn đem mới mẻ thịt đông lạnh lên, chờ đến thật sự nhịn không được lúc sau, mới có thể lộng một ít mới mẻ thịt ăn, lúc này mới có thể ở ngay lúc này còn có không ít thịt tươi. Không có việc gì, ngươi cũng thấy rồi ta nơi này đồ vật không ít. Tiểu Nha một chút đều không đau lòng hướng trong sọt mặt phóng đồ vật, mặc kệ là trái cây vẫn là rau dại, thậm chí thu thịt xuống tay không chút nào nương tay. Nếu không biết ăn cái gì hảo, kia đều lấy một ít hảo. Đúng rồi, ta nghe nói người mang thai uống nhiều một ít canh gà sẽ thực hảo, trong nhà còn có mấy chỉ gà rừng, đợi lát nữa đều chảo qua đi, đáng tiếc Mâu Sơn Dương không có sản nhãi con, bằng không thím còn có thể uống chút sữa dê bổ sung dinh dưỡng. Tiểu Nha rất nhiều từ ngữ trần không biết có ý tứ gì, bất quá đại thể hắn vẫn là có thể nghe hiểu, biết đều là vì A Mô hảo, trong lòng đối tiểu rất là cảm kích đồng thời, càng là thích nàng, trong lòng kia muốn đem người ôm trở về ý tưởng càng thêm vội vàng. Người nơi này gà rừng còn không có bị đông chết. Không nên A, thời tiết như vậy lạnh, những cái đó vật nhỏ nhất không hảo dưỡng. Không có A, ta đem bọn họ dưỡng ở một gian trong phòng. Mỗi ngày đều sẽ ở trong phòng thiêu một đống củi lửa, phòng không thể so bên ngoài, muốn ấm áp một ít, lại có ăn, tự nhiên sẽ không đông chết, chính là có chút đáng tiếc này gà rừng không đẻ trứng. Không chỉ có là gà rừng, còn có mười mấy con thỏ đâu, bất quá kia ngoạn ý thật sự là kiểu quý khẩn, nàng ghét bỏ phiền thoái, lưu lại hai chỉ loại ném vào trong không gian dưỡng, còn lại đều giết, thịt hiện tại liền đôi trên mặt đất hầm bằng sơn thượng đâu. Nô, thịt thỏ tương đối nộn. Một hồi nhiều trang mấy chỉ. Vẫn là kiều ngươi lợi hại, những cái đó kiều quý ngoạn ý nhi đều có thể dưỡng sống. Bất quá trước kia đều không có người dưỡng quá, hiện tại suy nghĩ một chút kỳ thật dưỡng một ít vật nhỏ cũng không tồi, đặc biệt là giống hiện tại mùa đông ngày muốn ăn một chút mới mẻ nhưng không dễ dàng, nếu dưỡng mấy chỉ vật nhỏ, liền tính gầy một chút cũng không sự. Nếu A Mô trong nhà dưỡng vật nhỏ, hiện tại hoài ấu tể là có thể đủ có mới mẻ canh thịt uống lên. Nghĩ, hắn lại đối kiều nói, không thể lấy không ngươi đồ vật, chờ mùa đông ngày qua, ta nhiều cho ngươi chảo một ít vật nhỏ trở về dưỡng, ta hiện tại phát hiện trong nhà dưỡng một ít rất không tồi. Cùng lắm thì chính là nhiều chuẩn bị một ít thảo thôi, cái này cũng đơn giản. Hai người tốc độ không chậm, thực mau liền chuẩn bị hảo đồ vật, đặc biệt là kiều nha nói mãn mãi quả ước chừng có một cái sọt, tràn đầy, tản ra nồng đậm mùi sữa, nô, như vậy tới nói. Kỳ thật cũng không hiếm lạ sữa dê. Kiều, ngươi này trái cây nơi nào trích, chúng ta xuyên hà bên này giống như không có cái này trái cây. Nhìn diện mạo kỳ lạ mãn mãi quả, Trần vẻ mặt nghi hoặc, tuy rằng hắn cũng không phải thường xuyên cùng Kiều ở bên nhau, nhưng là Kiều số lượng không nhiều lắm đi bên ngoài thu thập hắn đều là ở, tuyệt đối không có cái này trái cây. Mà một thôn bên này rừng rậm, không nói biên biên rắc rắc hắn đều đi qua, nhưng là đại bộ phận khu vực hắn đều là chạy qua. Hắn nhớ rõ không có cái này mãn mãi quả. Tiêu sẽ không một người chạy đến rừng sâu bên trong đi đi. Nàng lá gan đại, thực lực cũng cao, một người chạy xa một ít rừng rậm thu thập, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, Trần hỏi như vậy, kỳ thật cũng không có ý khác, chỉ là đơn thuần tò mò thôi. Hắn cảm thấy này trái cây rất hương, hơn nữa mãi vị như vậy đùng, tiểu hấu tể tuyệt đối sẽ thích. Nếu biết nơi nào có, chờ đệ đệ muội muội sinh ra. Hắn liền nhiều đi trích một ít trở về. Nga, cái này mãn mãi quả à, ta cũng không nhớ rõ nơi nào trích, thời gian trôi qua lâu lắm, phía trước vẫn luôn rất vội, ta đều quên mất, vẫn là phía trước sửa sang lại thời điểm phát hiện. Nàng có thể nói đây là ở cốt nguyên xâm lập trích sao? Không thể à, lúc trước theo chân bọn họ cùng nhau trở về thời điểm, nàng trừ bỏ trên người ăn mặc quần áo, chính là cái gì đều không có mang, như vậy một đại cái sọt trái cây. Lại không phải mắt mù, cũng mi dễ dàng như vậy mất trí nhớ, sao có thể nói là lúc ấy mang về tới. Bất quá nàng là thường xuyên hướng trong núi chạy, không biết từ nơi nào trích này trái cây cũng không kỳ quái. Trần tự nhiên cũng là tin tưởng Kiều Nha nói, nghe Kiều Nha như vậy vừa nói, cũng liền không ở tò mò, chỉ là có chút tiếc nuối, xem ra về sau vẫn là muốn hắn nhiều tìm xem. Chúng ta đi thôi, đừng làm cho thím sốt ruột chờ. Nhiều lời nhiều sai. Tiểu Nha chạy nhanh rời đi lời hứa tạm đề. Đồ vật có chút nhiều, hai người không thể không lộng một cái xe đẩy tay, đem đồ vật kéo đi, nhiều như vậy đồ vật, nhưng lại đem mi cùng lạnh cấp kinh tới rồi, không nghĩ tới Kiều Nha nói trong nhà nàng đồ vật không ít, thế nhưng thật là một chút đều không ít. Này đều so được với nhất cần lao giống cái trong nhà, toàn bộ mùa đông ngày mới mẻ rau quả chứa đựng đi. Phần 79. Đã sớm biết Kiều Nha thực có khả năng, không nghĩ tới thế nhưng là như vậy có khả năng. Con hảo như vậy có khả năng giống cái, bị bọn họ nhi tử giành trước, bằng không tiện nghi khác tiểu thú nhân, chẳng phải là quá làm người tiếc nuối sao. Đây là mã nãi quả. Mi tử hai người đưa tới đồ vật bên trong thấy được một loại chưa bao giờ gặp qua trái cây, hơn nữa tản ra nồng đậm nãi hương, nàng liền biết, này hẳn là chính là kiểu nói mã nãi quả. Đúng vậy thím, đây là ta nói mã nãi quả, ta phía trước có thấy không ít điểu thú ăn cái này trái cây. Hơn nữa hương vị thơm nồng, cho nên liền hái về một ít, ngài nếm một cái nhìn xem có thích hay không ăn a. Vừa thấy nàng như vậy biểu tình, Kiều Nha cũng hiểu được, nàng hẳn là cũng không có gặp qua mã nãi quả. Không cần Kiều Nha nói, Mi liền trực tiếp thượng thủ ôm ra tới một cái nắm tay đại mã nãi quả. Kiều Nha đặt tên mã nãi quả, thật là thập phần chuẩn xác, năm cái hồng hồng cái miệng nhỏ lớn lên ở nãi bạch quả tử cái đáy, nặng trĩu trái cây, vừa thấy liền rất có liêu. Chương 121, tuyết ngừng. Ngãi màu trắng quả sắc rất dày chắc, muốn bẻ ra là không quá khả năng, bất quá đỏ thắm tiểu điểm điểm lại là dị thường mềm mại, chỉ cần nhẹ nhàng một cắn, là có thể dễ dàng phá vỡ sắc ngoài. Mã ngãi quả bên trong cũng không phải chất lỏng sữa bò, mà là đặc sệt có chút giống thạch trái cây nửa đọng lại mịu sạc kẻ, trừ bỏ nồng đậm mùi sữa, còn có một loại độc thuộc về trái cây ngọt thanh. Chỉ là hương vị rốt cuộc là thuộc về thanh đạm loại. Cũng may cái này mà xả kẻ hương vị không tanh, xem Mi bộ dáng, hẳn là thức thích, Kiều Nha yên tâm không ít, này nếu là không thích, nàng thật đúng là không biết lấy cái gì ra tới. Kiều, này mã nãi quả hương vị thực không tồi, cảm ơn ngươi, ta thực thích ăn. Mi lúc trước bất chấp nói chuyện, thẳng đến đem một cái mã nãi quả uống xong, lúc này mới chưa đã thèm mở miệng, vẻ mặt kinh hỉ nhìn trong tay khác hình thái trái cây. Kiều Nha cười cười không nói. Bồi Mi một ngày. Ngày hôm sau vốn dĩ muốn đi xem Thuệ, thuận tiện cũng cho nàng đưa một ít mã nãi quả, chính là lên vừa thấy. Hảo đi, lại là bay là tả hạ lông ngỗng đại tuyết, nàng đành phải lại trạch ở trong nhà. Ăn xong cơm sáng, nàng cũng không có rời đi phòng bếp, mà là trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra tới mười mấy mã nãi quả, đem nãi quả bên trong như xả kẻ toàn bộ làm ra tới đặt ở buồn gỗ bên trong. Mã nãi quả bản thân chính là một loại trái cây. Lại là có được nùng hương mãi vị cùng trái cây thanh hương, này đều tỉnh dùng sữa bò cùng trái cây quấy thành xả kẹ quá trình. Nhìn tràn đầy buồn gỗ bên trong nãi màu trắng nùng tương, Kiều Nha cười. Hướng xả kẹ bên trong bỏ thêm hai chén tử quả phấn, lại bỏ thêm một chút muối quả, mặt khác gia vị bao nhiêu, cuối cùng tạo thành một đám tròn xoe tiểu bánh trôi. Nhóm lửa, đảo du, dầu chiên. Nghe phòng bếp tràn đầy mùi hương, Kiều Nha không thể ức chế phun ra khẩu nước miếng. Thật sự quá thơm, khẳng định ăn rất ngon. Nô! Ngươi nói nàng cùng Mi nói nàng không thích nãi quả. Sai, kia bất quá là vì làm Mi có thể tiếp thu lấy cớ thôi. Làm một cái bình thường đồ tham ăn, liền bình thường nguyên liệu nấu ăn chế tạo ra tới đồ ăn, nàng đều muốn ngừng mà không được, như vậy cực phẩm trái cây, nàng sao có thể không thích ăn. Phía trước xác thật là bởi vì bận quá, hơn nữa rừng sâu có cây sao nhiều chủng loại không đồng nhất rau quả. Cho nên nàng mới đem lúc ban đầu ở cốt nguyên rừng sâu ngắt lấy đến trái cây cấp quên mất không phải. Hiện tại hơn nữa như vậy nhiều cực phẩm tài liệu nấu tạc ra tới đồ ăn, nàng liền càng thêm nhịn không được. Nô, ăn ngon thật. Trước kia luôn là đối với những cái đó trên tinh vong những cái đó bình dân phía trên nhân tài có thể tiến vào tiệm bánh ngọt bên trong đồ ngọt chảy nước miếng. Hiện tại nàng rốt cuộc cũng có thuộc về chính mình đồ ngọt, không bao giờ dùng ám chọc chọc hâm mộ người khác. Nguyên lai, điểm tâm ngọt chính là cái này hương vị. Khó trách những người đó một đám ăn đồ ngọt, giống như là làm mộng đẹp giống nhau. Đương trận này tuyết ngừng hạ, thời gian lại đi qua suốt nửa tháng. Nay nửa tháng tới, đại tuyết cũng không phải vẫn luôn không ngừng hạ, trung gian cũng có dừng lại thời gian. Ở này đó thời gian, Trần thường xuyên lại đây hoặc cùng Kiều Nha nói chuyện phiếm, hoặc hỗ trợ làm việc, cho nên Kiều Nha cũng không phải thực nhàm chán. Tuy rằng không có như vậy nhàm chán, bất quá này tuyết một đỉnh, Kiều Nha vẫn là nhịn không được mang lên đồ vật, mặc vào một giày ra sân. Phía trước liền muốn đi xem Tuệ cùng Thanh các nàng, hiện tại tuyết rốt cuộc ngừng, vừa lúc có thể qua đi nhìn xem. Mùa đông mấy ngày gần đây lâm phía trước, Tuệ liền mang thai không sai biệt lắm 1 tháng thời gian, hiện tại đều qua đi hơn 3 tháng, cũng không biết Tuệ bụng có phải hay không rất lớn. Cẩn thận hồi tưởng một chút trước kia ở ngục giam tinh gặp qua thai phụ, Tiểu Nha phát hiện về cái này ký ức thật sự rất ít, có cũng chỉ là vội vàng vài lần, nhìn đến đại bụng bà, đến nôi có quan tâm dựng nhiều ít tháng, bụng sẽ có bao lớn, có cái gì bệnh trạng lạp linh tinh đều không rõ ràng lắm. Đến, tưởng này đó cũng vô dụng, lại không phải nàng mang thai, bất quá nhưng thật ra có thể đi hỏi một chút Tuệ, mang thai là cái gì cảm thụ. Mãn mãi quả hương vị rất không tồi, mi liền rất thích ăn, không biết Tuệ có thích hay không, có thể làm một ít dùng mãn mãi quả chế tắc các loại đồ ngọt cho nàng, đáng tiếc không thể tự cấp nàng đưa một ít mới mẻ rau quả đi qua. Rốt cuộc phía trước đưa cho mi không ít, Trần Tiên kia lại biết nàng chữ hàng. Một thôn mọi người đều lẫn nhau quen thuộc, không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, đại gia quan hệ đều thực thân mật, nàng vẫn là không cần làm quá mức cho thỏa đáng. Đi ngang qua Trần gia thời điểm, Tiểu Nha còn suy xét muốn hay không đi đánh một tiếng tiếp đón đâu, này còn không có quyết định, đã bị mới vừa đi rời núi động nam nhân cấp phát hiện. Tiểu Trần ngơ ngác nhìn cách đó không xa thân ảnh, hắn đang chuẩn bị đi xem nàng đâu, không nghĩ tới nàng thế nhưng ra tới, còn có cái đồ vật, là muốn đi trong thôn xem ai sao. Đây là muốn làm cái gì đi? Ngươi từ từ, ta cùng ngươi cùng đi.